Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1513. Áp chiến. Chương 1513. Áp chiến. Hai người đều cảm giác được đối phương tồn tại, đều dốc hết sức hướng về đối phương phương hướng bắn nhanh mà đi. Rất nhanh, bọn họ đều cảm giác được đối phương hướng về chính mình càng ngày càng gần. Bọn họ lúc này liền biết đối phương cũng tích trữ chính mình như thế tâm tư. Liền ở một mảnh mênh mông vô biên trên dãy núi không, hai người gặp gỡ. Chết đi cho ta. Gần như cùng lúc đó, hai người liền quát lên một tiếng lớn, như lưu tinh bình thường hướng về đối phương liền đụng vào. Trong chớp mắt, hai người bọn họ liền mạnh mẽ va chạm ở một khối. Bùng nổ ra kinh thiên động địa nổ vang. Ầm ầm. Nổ vang rung trời sau khi, một luồng đáng sợ cực kỳ sóng trùng kích lấy va chạm địa phương làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng cấp tốc lan tràn đi ra ngoài. Chỗ đi qua, hư không tảng lớn phá nát. Mà bọn họ vị trí phía dưới dãy núi càng là trực tiếp bị di vì bình địa. Một ít hung thú thậm chí còn chưa kịp phản ứng cũng đã bị đánh giết thành bột mịn. Ầm, ầm. Mộ Dung Vũ cùng Quy Vương Tiết Viễn Hoa hai người không hẹn mà cùng đều bị này đáng sợ lực trùng kích cho phản chấn đi ra ngoài. Va nát hư không, xuất hiện ở phương xa trong hư không. Trước khi va chạm trong nháy mắt, Tiết Viễn Hoa liền lấy ra bất động minh vương ấm, bởi vậy, hắn mới chỉ là bị đánh bay đi ra ngoài mà thôi. Bằng không thực lực của hắn cùng thân thể gặp phải Mộ Dung Vũ đạt đến thượng phẩm thánh khí cấp bậc thân thể trực tiếp liền bị va nát, không đỡ nổi một đòn. Chính là bởi vì bất động minh vương ấm, duyên cớ, Mộ Dung Vũ cũng bị to lớn lực va đập cho va bay ra ngoài. Bất quá lấy hắn đạt đến thượng phẩm thánh khí cấp bậc thân thể cũng vẻn vẹn chỉ là bị đánh bay đi ra ngoài mà thôi, cũng không có bị thương. Mộ Dung Vũ, ta đang chờ muốn tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi tự động đưa ra, rất tốt. Rất tốt. Lần này ta xem ngươi có hay không còn có thể xúc động kiếp lôi. Ổn định thân hình sau khi Tiết Viễn Hoa liền nhìn Mộ Dung Vũ cười gằn, vô cùng dữ tợn. Bởi vì vào lúc này trong cơ thể hắn bất động minh vương ấm đều điên cuồng sao động lên. Loại này dị dạng càng là kịch liệt, hắn đánh giết Mộ Dung Vũ, cướp đoạt Mộ Dung Vũ trên người đồ vật muốn vọng liền càng mãnh liệt. Trên thực tế, không chỉ là Tiết Viễn Hoa, Mộ Dung Vũ cũng là như vậy. Hơn nữa Mộ Dung Vũ so với Tiết Viễn Hoa càng thêm kịch liệt. Bởi vì Tiết Viễn Hoa chỉ là tu luyện một cái cửu tự chân ngôn, mà Mộ Dung Vũ nhưng là tu luyện sáu cái cửu tự chân ngôn. Quyết chữ, binh, quyết chữ, tại. Sáu cái chân ngôn đồng thời táo chuyển động, căn bản không cần Mộ Dung Vũ vận chuyển, chúng nó liền tự động vận chuyển lên. Hầu như phá thể mà ra. Đây là muốn triệu chứng đột phá A. Mộ Dung Vũ trong lòng xuất hiện cái ý niệm này. Trước lúc này, hắn mỗi gặp phải một cái cửu tự chân ngôn trước hắn tu luyện qua cửu tự chân ngôn, sẽ đột phá một lần đạt đến cảnh giới càng cao hơn. Nếu như Mộ Dung Vũ cướp đoạt đến Tiết Viễn Hoa tu luyện cửu tự chân ngôn, hắn quyết chữ binh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn tuyệt đối sẽ lên cấp. Coi như không có thiên kiếp, ta cũng phải giết ngươi. Mộ Dung Vũ hét lớn một tiếng. Một cước đạp nát dưới chân một triệu dặm hư không, thân hình va nát hư không, hóa thành một đạo lưu quang liền va về phía Tiết Viễn Hoa. Tiết Viễn Hoa dữ tợn đẩy bất động minh vương ấm, cũng triển khai bước tiến đạp nát bầu trời, nhằm phía Mộ Dung Vũ. Trong quá trình này, hắn thậm chí bắt đầu rồi chủ động công kích. Ầm, ầm, ầm. Liền, hai người đại chiến bắt đầu rồi. Sức mạnh ngang dọc. Vô tận sức mạnh như dòng lũ bình thường bao phủ bốn phương tám hướng, nát tan hư không, san bằng đại địa. Đánh long trời lở đất, nhật nguyệt ảm đạm, như thế giới tận thế. Sảng khoái. Mộ Dung Vũ ôm ra một cái đại kim cương luôn ấm, đem Tiết Viễn Hoa cho chấn động bay ra ngoài, không khỏi hô to một tiếng. cùng Tiết Viễn Hoa chiến đấu, để Mộ Dung Vũ lại có một loại vô cùng nhuần nhuyễn cảm giác. Cho tới nay, Mộ Dung Vũ đều khó mà gặp phải có thể cùng mình đánh ngang tay đối thủ. Nếu không chính là gặp phải so với thực lực mình mạnh mẽ, không cách nào để cho hắn phát huy thực lực chân chính. Mà Tiết Viễn Hoa mai rùa quá mạnh mẽ, đủ để ngăn trở Mộ Dung Vũ mạnh mẽ nhất, cuồng bạo nhất công kích. Có thể để cho Mộ Dung Vũ không kiêng dè chút nào đánh ra chính mình mạnh mẽ nhất chiêu thức cùng sức mạnh. Mà lại, đại chiến bên trong Mộ Dung Vũ phát hiện Bất Động Minh Vương ấm, tuy rằng có lực phản chấn thế nhưng như là Đại Kim Cương luôn ấm, loại này tấn công từ xa nhưng là tốt nhất phương thức công kích. Mặc dù có thể phản chấn thế nhưng là không cách nào phản chấn đến Mộ Dung Vũ thân lên. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Đại Kim Cương luôn ấm cùng là cửu tự chân ngôn, duyên cớ. Đổi làm là những công pháp khác cũng là có thể phản chấn. Hơn nữa, dù vậy, Bất Động Minh Vương ấm vẫn là có thể hấp thu sức mạnh. Ngoại sư tử ấm, nội sư tử ấm. Từng cái dấu tay không ngừng bị Mộ Dung Vũ đánh giết đi ra ngoài, trực tiếp oanh kích ở Tiết Viễn Hoa trên người, không ngừng đem hắn cho trấn áp hoặc là đánh bay ra ngoài. Trong khoảng thời gian ngắn, Tiết Viễn Hoa đừng nói công kích Mộ Dung Vũ, coi như là tới gần cũng không được. Tuy rằng hắn sẽ không bị Mộ Dung Vũ những công kích này cho kích thương hoặc là đánh giết. Thế nhưng loại này bị Mộ Dung Vũ cho rằng đống cát bình thường đánh, vẫn để cho kiêu căng tự mãn hắn tức giận không ngớt, tức giận đều sắp muốn đã phát điên. Khốn nạn, có bản lĩnh trực tiếp cùng ta đại chiến 300 hiệp. Tiết Viễn Hoa đều sắp muốn tức điên, nổi giận quát. Mộ Dung Vũ một bước bước ra, đã rời xa Tiết Viễn Hoa. Đồng thời đánh ra một cái thiên luân ấm, đem Tiết Viễn Hoa bắn cho tiến vào dưới nền đất nơi sâu xa, đồng thời xì cười nói. Có bản lĩnh đưa ngươi mai rùa cho triệt đi, ta cùng ngươi đại chiến 3000 hiệp. Tiết Viễn Hoa trầm mặt. Luận thực lực, hắn là kém xa Tiết Tắp Mộ Dung Vũ tên biến thái này. Nếu là triệt rơi mất Bất Động Minh Vương ấm, hắn có thể rất khẳng định tự nói với mình, hắn sẽ trong nháy mắt liền bị Mộ Dung Vũ cho chớp nhoáng giết hết. Hừ. Tiết Viễn Hoa hừ lạnh một tiếng, một cước đạp nát phía dưới một tòa núi cao, thân hình xung kích mà lên, xuyên qua rồi tầng tầng hư không, trực tiếp va về phía Mộ Dung Vũ. Một chiến hạ xuống, Tiết Viễn Hoa rõ ràng ý thức được nếu là hắn muốn như đối phó những cường giả khác như thế tiêu hao hết Mộ Dung Vũ sức mạnh đó là không thể nào. Bởi vậy, hắn chỉ có thể chủ động xuất kích tranh thủ đem Mộ Dung Vũ cho chém giết. Bởi vậy, Tiết Viễn Hoa chủ động xuất kích, các loại chiến kỹ, các loại thánh khí pháp bảo đều bị hắn oanh đi ra. Chỉ là, Mộ Dung Vũ tốc độ thiên hạ vô song, Tiết Viễn Hoa công kích vốn là không đủ hắn phòng ngự rời đi, bởi vậy căn bản là không có cách oanh kích đến Mộ Dung Vũ trên người, liền hắn góc áo đều không thể tiếp xúc được. Càng đánh Tiết Viễn Hoa càng là nổi nóng, cũng càng là hoảng sợ. Thế nhưng đối với Mộ Dung Vũ trên người không biết đồ vật muốn vọng nhưng là để hắn càng ngày càng kiên định chặn đánh giết Mộ Dung Vũ ý nghĩ. Cùng lúc đó, ở khoảng cách Mộ Dung Vũ hai người đại chiến vô số bất ngờ một mặt khác. Mấy cái trên người bộc lộ ra khí thế khủng bố cường giả ở trong hư không cấp tốc bay lượn, dĩ nhiên đi theo Mộ Dung Vũ rời đi vết tích mà vẫn bay về phía trước lượt. Nếu như Mộ Dung Vũ ở đây nhất định sẽ giật nảy cả mình, bởi vì những người này lần theo thủ pháp đều cực kỳ chuyên nghiệp. Hơn nữa từng cái thực lực mạnh mẽ, đều là tổ thánh cấp bậc cường giả. Một người thiên phú không thể nào nghịch thiên đến cái trình độ này. Mộ Dung Vũ trên người nhất định có bí mật gì, hay là hắn truyền thừa cái gì quá truyền thừa cổ. Nhất định phải đem hắn bắt trở lại. Trên đường, một cái đầu lính tổ thánh đột nhiên nói rằng. Cái khác tổ thánh rồn rập gật đầu, nhiệm vụ của bọn họ chính là muốn bắt Mộ Dung Vũ. Mà ngoại trừ những người này ở ngoài, ở phương hướng khác nhau hoặc là ở phía sau bọn họ cũng không ngừng xuất hiện từng cái cường giả. Đều là tổ thánh cảnh giới cường giả, nhìn bọn họ đi tới phương hướng tựa hồ cũng là hướng về Mộ Dung Vũ bên kia quá khứ. Rất hiển nhiên, mục tiêu của bọn họ đều là Mộ Dung Vũ. chỉ là không biết bọn họ đến cùng đều là người nào thôi. Thế nhưng, Mộ Dung Vũ Nhịch Thiên đã gây nên 10 đại thánh địa những lão quái vật kia chú ý. Nói vậy 10 đại thánh địa người cũng sẽ ra tay với hắn. Ở Mộ Dung Vũ hướng đông nam, nguyên bản bầu trời trong trẻo vòng trời, nhưng là trong nháy mắt trở nên âm trầm. Đồng thời, một luồng âm trầm âm lãnh khí tức trong nháy mắt lan tràn, bao phủ toàn bộ đất trời. Vào đúng lúc này, vô số sinh mệnh, bao quát hung thú cùng loài người thánh nhân đều cảm giác được một trận âm lãnh thấu xương âm lãnh. Lúc này, một ít thánh nhân ngẩng đầu nhìn đi tới, nhưng là nhìn thấy vòng trời chỗ cao vài đạo bóng đen chợt lóe lên. Mà những kia khí tức âm lãnh đúng vậy từ bóng đen này trên phát ra đến. Bất quá này vài đạo bóng đen tốc độ cực nhanh trong chớp mắt liền quá khứ. Mà mấy đạo bóng đen kia quá khứ sau khi thiên địa lần thứ hai khôi phục trước kia bầu trời trong trẻo. Thế nhưng trong lòng mọi người loại kia âm lãnh cảm giác nhưng thật lâu không cách nào tản đi. Đó là cái gì? Trong lòng mọi người đều nghi hoặc ra. Nhân tộc người đều quá rác rưởi. Vòng trời bên trên, một cái âm dược tộc tổ thánh dùng âm lãnh âm thanh cười lạnh, một mặt xem thường biểu hiện. Bọn họ chính là mấy đạo bóng đen kia thuộc về thánh tộc bên trong âm dược tộc, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Chớ khinh thường, như nhân tộc thật không chịu nổi một đòn như vậy, sớm đã bị chúng ta thánh tộc cho diệt tộc. Một cái khác âm dược tộc tổ thánh từ tốn nói. Nghe vậy, người thứ ba âm dược tộc cường giả xem thường lên tiếng. Hiện tại nhân tộc chỉ có điều là kéo dài hơi tàn thôi, cái gọi là mười đại thánh địa cũng hoàn toàn không đỡ nổi một đòn. Chiếu ta nói trực tiếp tiêu diệt nhân tộc là tốt rồi, chỉ cần chúng ta âm dược tộc điều động là có thể tiêu diệt bọn họ. Vì sao trả lại bọn họ ở đây kéo dài hơi tàn? Tất cả im miệng cho ta. Như nhân tộc thật không chịu nổi một đòn như vậy, nơi nào còn có thể cùng chúng ta thánh tộc chống lại? Lần này mục tiêu của chúng ta chỉ là cái kia gọi là Mộ Dung Vũ tiểu tử loài người. Trên người tiểu tử kia có gì đó quái lạ. Cầm đầu âm dược tộc tổ thánh mắng chửi một câu. Bọn họ vốn là âm dược tộc cường giả, đi vào nhân tộc cảnh nội rèn luyện, khi nghe đến Mộ Dung Vũ tin tức sau khi liền truyền trở lại. Sau đó liền có mệnh lệnh để bọn họ đem Mộ Dung Vũ bắt trở lại. Hơn nữa, ngoại trừ âm dược tộc ở ngoài, còn có cái khác một ít chủng tộc cũng dồn dập phát động rồi tìm kiếm Mộ Dung Vũ. Rất rõ ràng, Mộ Dung Vũ yêu nghiệt đã để những này chủng tộc nổi lên giết chết chi tâm. Chỉ là một nhân tộc tiểu tử thôi, mặt trên cần phải như vậy chỉnh trọng việc sao? Lẽ nào hắn còn thật sự có thể trở thành chí tôn hay sao? Thánh giới chỉ có 10 cái chí tôn, mà ở chúa tể không tham dự các tộc tranh đấu dưới tình huống, mỗi một chủng tộc thêm ra hiện một cái chí tôn, sẽ thay đổi hiện tại thánh giới cách cục. Rất hiển nhiên, Mộ Dung Vũ yêu nghiệt để thánh tộc người đều cảm giác được hắn thành công vì là chí tôn năng lực. Mà người như vậy, bọn họ là tuyệt đối sẽ không cho phép hắn sống tiếp. Trên thực tế, loại này làm náo động lớn cường giả bị áp giết từ trong trứng nước quá nhiều. Không chỉ là nhân tộc, yêu tộc, thánh tộc thiên tài cũng sống như vậy. Những chủng tộc khác là sẽ không cho phép người như vậy tiếp tục trưởng thành. Nhất định phải giết chết. Ô, hỗn độn thiên thể. Tác giả: Kỳ Chư Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1514. Quyết Chư Lâm. Chương 1514. Quyết Chư Lâm. Gió nổi lên mây di chuyển. Bát phương người đến. Từ lúc Mộ Dung Vũ biến hiện ra chính mình yêu nghiệt thiên phú sau khi, hắn liền hấp dẫn lấy không ít người nhãn cầu. Nhân tộc, yêu tộc thậm chí là thánh tộc người đều chú ý tới hắn. Nhưng cũng chỉ là chú ý tới mà thôi. Bọn họ cũng là phái ra tổ thánh cảnh giới cường giả đối với Mộ Dung Vũ tiến hành rồi truy sát. Hoặc là bắt, hoặc là trực tiếp đánh chết. Nói chung, bọn họ đều chỉ có một mục đích đem Mộ Dung Vũ bóp chết đang trưởng thành cái nôi bên trong. Mà đối với tất cả những thứ này, Mộ Dung Vũ là không chút nào chi tình. Lúc này, hắn còn ở vô danh dãy núi cùng Quy Vương Tiết Viễn Hoa áp chiến. Sức mạnh đáng sợ không ngừng bao phủ bốn phương tám hướng, nguyên bản mênh mông vô biên vô danh dãy núi cũng bởi vì bọn họ lực trùng kích không ngừng bị di vì bình địa. Bất quá, hai người tuy rằng vẫn còn đang đại chiến bên trong, thế nhưng là hoàn toàn là hai cái dáng dấp. Mộ Dung Vũ biểu hiện ung dung, vẻ mặt bình thản, như đi bộ nhàn nhã như thế. Mà trái lại Quy Vương Tiết Viễn Hoa nhưng là tức đến nổ phổi dáng dấp. Tuy rằng hắn phòng ngự vẫn không có bị Mộ Dung Vũ phá tan, thế nhưng hắn cũng không cách nào tiếp xúc được Mộ Dung Vũ. Bị người cho rằng đống cát bình thường đánh, đối với Quy Vương Tiết Viễn Hoa trong lòng có đánh xung kích, đả kích. Sớm muộn xuống Quy Vương nhất định sẽ bị Mộ Dung Vũ đánh bại. Thế nhưng nếu là Mộ Dung Vũ không có cái gì thủ đoạn đặc thù, muốn đem Quy Vương đánh giết, nhưng cũng rất khó. Chính là bởi vì những ý nghĩ này, Quy Vương tuy rằng vẫn bị Mộ Dung Vũ đè lên đánh, thế nhưng là vẫn không có chạy trốn. Hắn còn ở ảo tưởng đem Mộ Dung Vũ sức mạnh cho tiêu hao hết, sau đó đánh chết. Thằng con hoang có bản lĩnh ngươi liền giết ta. Quy Vương Tiết Viễn Hoa tức đến nổ phổi chửi bới, biểu hiện hung tàn, độc ác mà dữ tợn. Được, ngươi muốn chết, ta liền như ngươi mong muốn. Mộ Dung Vũ vốn là muốn nhìn một chút dựa vào sức mạnh của chính mình có thể hay không nổ nát sự công kích của hắn, có thể hay không đánh tan Quy Vương phòng ngự, thế nhưng hiện tại hắn biết rồi không thể. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ cũng không phải như vậy sốt ruột, ngược lại sức mạnh của hắn là vô cùng vô tận. Hắn đương nhiên muốn nhìn Quy Vương phòng ngự có thể chống đỡ tới khi nào, có hay không cực hạn. Thế nhưng không biết chuyện gì xảy ra, theo thời gian không ngừng trôi qua, trong lòng hắn từ từ xuất hiện một tia cực kỳ mịt mờ bất an tâm tình. Sự tình có biến. Có câu nói thật hay, đêm dài lắm mộng. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ quyết định muốn đồng thủ giết chết Quy Vương. Nghe vậy, Quy Vương Tiết Viễn Hoa chỉ là xì nở nụ cười. Hắn căn bản không cảm thấy Mộ Dung Vũ có thể diệt năng lực giết được chính mình. Liền, hắn cũng không có coi là chuyện đáng kể. Phệ hồn trảm. Nhìn thấy Quy Vương Tiết Viễn Hoa một mặt không đáng kể dáng vẻ, Mộ Dung Vũ khóe miệng tràn ra một vệt cười lạnh, đồng thời ở trong lòng quát lên một tiếng lớn. Vào đúng lúc này, Quy Vương Tiết Viễn Hoa trong lòng đột nhiên bị một luồng mãnh liệt cực kỳ khí tức tử vong cho bao phủ lại. Thậm chí cực kỳ mãnh liệt khí tức tử vong càng là kích thích toàn thân hắn, trăm ngàn tám thiên hàn mao đều từng chiếc thổ lên. Tình huống thế nào? Quy Vương bị giật mình, đồng thời hắn sức mạnh trong cơ thể càng là cấp tốc gồ lên, đem lồng phòng ngự năng lực phòng ngự chống được cực hạn. Cùng lúc đó, Quy Vương Tiết Viễn Hoa cảm giác được một luồng vô hình vô chất sức mạnh nhưng là trực tiếp xuyên thấu bất động minh vương ấm. Phòng ngự bao phủ hướng về đầu của hắn. Tiết Viễn Hoa trong nháy mắt chấn kinh rồi, trên mặt tràn ngập không tin vẻ. Không phải nói có thể phòng ngự bất kỳ sức mạnh sao? Trừ phi chủ động hấp thu hoặc là lồng phòng ngự phá nát, bất kỳ sức mạnh đều không thể xuyên thấu. Nhưng là hiện tại chuyện gì xảy ra? Cái ý niệm này chỉ là ở 1% cách trong nháy mắt từ Tiết Viễn Hoa trong đầu chợt lóe lên. Cùng lúc đó, cái kia cố để hắn cảm giác được sức mạnh nguy hiểm phòng đã vọt vào đến linh hồn hắn trong không gian. Vào lúc này, Tiết Viễn Hoa rốt cuộc phản ứng lại. Lực lượng linh hồn, công kích linh hồn. Mộ Dung Vũ ngươi lại vẫn là một cái linh hồn thánh nhân. Tiết Viễn Hoa ở trong lòng điên cuồng gào thét lên, trên mặt lộ ra khiếp sợ, không tin cùng với không cam lòng vẻ mặt. Mộ Dung Vũ bản thân có vượt qua hai cái đại cảnh giới thực lực, hay là luyện đan, luyện khí phương diện thiên tài. Vẹn vẹn phương diện này đã đầy đủ làm người khác chú ý, có thể nói là thiên tài trong thiên tài. Thế nhưng, hắn lại vẫn là linh hồn thánh nhân. Bốn cái phương diện ở thánh giới bên trong có thể có một cái phương diện người đều có thể gọi là thiên tài trong thiên tài, trong trăm triệu chưa chắc có một, thế nhưng Mộ Dung Vũ trên người nhưng là có bốn loại. Này đã không cách nào dùng từ ngữ đi hình dung, nếu như nhất định phải hình dung, cái kia cũng chỉ có một từ biến thái. Vốn là được, bất động minh vương ấm, sau khi Tiết Viễn Hoa liền coi chính mình là thiên tài bên trong hàng đầu tồn tại. Nhưng từ khi gặp phải Mộ Dung Vũ sau khi từng cái đả kích không ngừng mạnh mẽ đòn nghiêm trọng tâm linh của hắn. Mà vào lúc này càng là đem tâm linh của hắn cũng cho đánh nát. Thực sự là thật không tiện, ta quên nói cho ngươi ta vẫn là một cái linh hồn thánh nhân. Mộ Dung Vũ cười nhạt, như mối nhũ bình thường âm thanh ở Tiết Viễn Hoa bên tai vang lên. Đồng thời, Tiết Viễn Hoa cái kia yếu đuối không đỡ nổi một đòn linh hồn, càng bị Mộ Dung Vũ một đòn chém nát thành ngàn tỷ bột mịn. Tiết Viễn Hoa tuy rằng phòng ngự mạnh mẽ, thế nhưng công kích phương diện nhưng là cực yếu, lại càng không là linh hồn thánh nhân. Bởi vậy, linh hồn của hắn bị chém nát sau khi, hắn cũng đã chết rồi. Bất động minh vương ấm, tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng cũng không cách nào chống đối công kích linh hồn. Linh hồn bị giết hết sau khi Tiết Viễn Hoa thi thể liền nhanh chóng hướng về mặt đất rơi xuống. Cùng lúc đó, một tia sáng nhưng là từ trong cơ thể hắn bắn nhanh ra, va nát hư không, lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp hướng về vòng trời bên trên liền bay lượn mà đi. Trốn chỗ nào? Mộ Dung Vũ cái kia vô cùng to lớn thần niệm cũng sớm đã bao phủ phạm vi trăm triệu dặm tất cả. Khi nhìn thấy đạo hào quang này trốn chạy trốn thời điểm, Mộ Dung Vũ liền ra tay rồi. Chỉ thấy hắn đột nhiên dò ra bàn tay lớn, năm ngón tay thành chảo quay về vệt hào quang kia liền mãnh liệt mà nhanh chóng đã bắt đi tới. Âm âm ầm. Móng vuốt chỗ đi qua, hư không nứt toác. Trong thời gian ngắn, Mộ Dung Vũ bàn tay lớn liền phá nát ngàn tỷ hư không, vọt tới vòng trời chi lên thế nhưng tốc độ của hắn nhanh. Vệt hào quang kia tốc độ càng nhanh hơn. Mộ Dung Vũ dò ra bàn tay lớn trước sau cùng vệt hào quang kia có không cách nào vượt qua khoảng cách, hơn nữa khoảng cách này chính đang nhanh chóng kéo đại. Mộ Dung Vũ là tuyệt đối sẽ không cho phép đạo hào quang này biến mất. Bởi vì hắn biết đạo hào quang này đúng vậy Quy Vương Tiết Viễn Hoa tu luyện cái kia cửu tự chân ngôn bên trong một người trong đó tự. Nếu là bị cái chữ này đào tẩu sau khi Mộ Dung Vũ muốn gặp lại nó, vậy thì thực sự là không biết còn có cơ hội hay không. Đương nhiên, không chỉ là Quy Vương Tiết Viễn Hoa bị đánh giết sau khi mới sẽ như vậy. Nếu là Mộ Dung Vũ bị đánh giết sau khi hắn tu luyện cái kia 6 cái cửu tự chân ngôn cũng sẽ hóa thành lục đạo ánh sáng rời đi. Không chần chờ chút nào, đôi cánh ác ma liền xuất hiện ở Mộ Dung Vũ sau lưng. Tiếp theo liền điên cuồng phiến chuyển động. Chỉ thấy được hắc quang lói lên liền qua, Mộ Dung Vũ cũng đã va nát hư không cấp tốc đuổi theo. Âm âm ầm. Ngay khi Mộ Dung Vũ truy hướng về vệt hào quang kia thời điểm trong chớp mắt, ở Mộ Dung Vũ mặt sau cách đó không xa nhưng là đột nhiên tuôn ra vài đạo khủng bố cực kỳ khí tức, đồng thời ba con vô cùng to lớn rồi lại mang theo cực kỳ đáng sợ khí tức bàn tay lớn vỡ tan bầu trời cũng mãnh liệt chụp vào vệt hào quang kia. Có người cướp giật cửu tự chân ngôn. Mộ Dung Vũ vừa giận vừa sợ, thế nhưng là quản không được nhiều như vậy, hắn chỉ có thể đem sức mạnh tăng lên đến cực hạn, xông lên trên. Là Mộ Dung Vũ, hai người các ngươi đem hắn bắt, ta ngăn lại vệt hào quang kia, nhìn rốt cuộc là thứ gì. Một âm thanh lạnh lùng truyền tới. Đón lấy, nguyên bản chụp vào vệt hào quang kia ba con bàn tay lớn có hai bàn tay lớn thay đổi phương hướng, càng là quay về Mộ Dung Vũ liền mạnh mẽ bắt được xuống. Mộ Dung Vũ kinh nộ không ngớt, bởi vì hắn cảm giác được mãnh liệt nguy hiểm. Ba người này cho hắn hơi thở của cái chết. Bởi vì bọn họ đều là tổ thánh cảnh giới cường giả. Hai cái tổ thánh công kích Mộ Dung Vũ, lấy Mộ Dung Vũ huyền thánh cảnh giới có thể nào chống đối. Bất quá Mộ Dung Vũ cũng không có lựa chọn. Hắn chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ những người này, bất luận làm sao đều muốn liều một phen. Bởi vậy trong nháy mắt, Hà Đồ Lạc Thư cùng Càn Khôn Âm Dương Đỉnh đều bị hắn tế đi ra, phân biệt đón lấy cái kia hai cái tổ thánh. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ lấy ra hai cái thánh khí, cái kia hai cái tổ thánh nhưng chỉ là ở trong lòng cười lạnh một tiếng. Sau đó bàn tay lớn đột nhiên hướng phía dưới vỗ xuống đi. Ầm, ầm. không có bất kỳ hồi hộp, càn khôn âm dương đỉnh vốn là không đỡ nổi một đòn, trực tiếp liền bị cái kia hai cái tổ thánh cho đập bay ra ngoài. Đáng sợ lực công kích cách không tràn vào đến, Mộ Dung Vũ tâm thần lực lượng bị nát tan không ít. Bất quá may là linh hồn hắn mạnh mẽ, những này tâm thần lực lượng vẫn là không cách nào đối với hắn tạo thành tính thực chất thương tích. Mà lại, hai cái thánh khí mặc dù không cách nào ngăn trở cái kia hai cái tổ thánh công kích, thế nhưng là thành công để cái kia hai cái tổ thánh công kích đình trệ. Như vậy trong nháy mắt Mộ Dung Vũ lấy ra thánh khí mục đích chính là cái này. Bởi vậy, ở trong chớp mắt, hắn cũng đã phá tan cái kia hai bàn tay lớn phong tỏa, trực tiếp nhằm phía đạo kia cấp tốc nhằm phía phương xa ánh sáng. Hừ! Người thứ ba tổ thánh thấy thế hừ lạnh một tiếng, cũng không có công kích Mộ Dung Vũ, chỉ là lấy tốc độ nhanh hơn chụp vào vệt hào quang kia. Coi như hắn không biết vệt hào quang kia là món đồ gì, thế nhưng nhìn thấy Mộ Dung Vũ liều mạng cũng muốn có được đồ vật, lại há lại là phổ thông đồ vật. Trước đem vệt hào quang kia bắt lại, sau đó sẽ bắt Mộ Dung Vũ chính là. Lẽ nào Mộ Dung Vũ còn có thể ba cái tổ thánh công kích bên dưới chạy trốn hay sao? Cái này tổ thánh tốc độ so với Mộ Dung Vũ nhanh hơn nhiều, cũng phải so với vệt hào quang kia phải nhanh rất nhiều. Mắt thấy hắn liền muốn đem vệt hào quang kia cho vồ vào trong tay. Mộ Dung Vũ nhất thời sốt sắng, lại cũng không kịp nhớ ẩn giấu thực lực của chính mình. Hơi suy nghĩ trong lúc đó, vô cùng to lớn lực lượng linh hồn liền từ linh hồn hắn trong không gian đánh giết mà ra, hóa thành một đạo chiến đao mạnh mẽ chém đánh hướng về tổ thánh. Tổ thánh không hổ là tổ thánh, so với chỉ có phòng ngự có thể đem ra được Tiết Viễn Hoa mạnh mẽ hơn nhiều. Ở lực lượng linh hồn vẫn không có công kích được hắn thân thể thời điểm đập, hắn cũng cảm giác được nguy hiểm. Bởi vậy liền tiến hành rồi về phòng. Cũng chính là vào lúc này, hắn dò ra bàn tay lớn hơi dừng lại một chút. Vừa lúc đó, Mộ Dung Vũ tốc độ đột nhiên tăng lên dữ dội, một con va nát hư không, phá tan tổ thánh bàn tay lớn trực tiếp xuất hiện ở vệt hào quang kia phủ cận, đồng thời bàn tay lớn quơ tới trực tiếp đem vệt hào quang kia cho nắm ở trong tay. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1515. Phòng ngự tuyệt đối. Chương 1515. Phòng ngự tuyệt đối. Ầm ầm. Ngay khi Mộ Dung Vũ một phát bắt được vệt hào quang kia thời điểm, trong cơ thể hắn nhất thời bùng nổ ra từng trận nặng nề nổ vang. Trong nháy mắt, 6 tiếng nổ gần như cùng lúc đó nổ ra. Vào đúng lúc này, Mộ Dung Vũ trong cơ thể tựa hồ phát sinh cái gì dị biến. Vào đúng lúc này, Mộ Dung Vũ tựa hồ cảm giác được chính mình trở nên so với trước càng mạnh mẽ hơn, nắm giữ so với trước tăng thêm sự kinh khủng sức chiến đấu. Thế nhưng, tất cả những thứ này hắn đều không có đi để ý tới. Không phải hắn không muốn để ý tới, mà là hắn hiện tại không có thời gian đi quan sát những này biến hóa. Bởi vì ba người kia tổ thánh bàn tay lớn đã phá nát hư không, mang theo đáng sợ uy thế che ngập bầu trời vồ tới. Hư không phá nát, bầu trời dập tắt. Ngăn chặn Mộ Dung Vũ tiến vào Hà Đồ Lạc Thư khả năng. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ chỉ có thể là cấp tốc bảo bắn ra ngoài, hắn như muốn thoát ly này ba cái tổ thánh công kích, như vậy chỉ có dựa vào bản thân tốc độ. Bá, một tiếng. Mộ Dung Vũ hóa vì một vệt sáng biến mất ở tại chỗ. Mà ngay khi hắn biến mất sau khi ba người kia tổ thánh bàn tay lớn liền chộp vào hắn trước kia vị trí trong hư không. Nhất thời, vùng hư không đó trực tiếp liền bị vồ nát. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ chạy trốn sự công kích của chính mình, ba cái tổ thánh sắc mặt có chút khó coi hừ lạnh một tiếng. Đồng thời, tăng thêm sự kinh khủng công kích lần thứ hai đánh giết hướng về Mộ Dung Vũ, muốn một lần đem Mộ Dung Vũ cho bắt. Hừ, tốc độ chí ít so với trước nhanh hơn 5 phần 10, có thể so với bình thường một cấp tổ thánh. Mộ Dung Vũ trên mặt lóe qua một vệt kinh sợ, bất quá cũng chỉ là hơi hơi kinh ngạc lập tức mà thôi. Hắn rõ ràng hiểu tốc độ của chính mình sở dĩ tăng vọt, vô cùng có khả năng là bởi vì quyết chữ binh lên cấp. Mặc dù không phải lên cấp, cũng khẳng định so với trước mạnh mẽ hơn không ít. Theo đè theo tốc độ này, Mộ Dung Vũ thoát đi này ba cái tổ thánh hoàn toàn là không có vấn đề. Kết quả là, Mộ Dung Vũ liền đem sức mạnh tăng lên đến cực hạn, cả người hóa thành một vệt sáng hướng về phía trước cấp tốc bay lượn mà đi. Chỉ cần hắn thoát đi ra ba cái tổ thánh phạm vi công kích, hắn liền có thể nhân cơ hội tiến vào Hà Đồ Lạc Thư. Đến lúc đó, mặc dù là hỗn độn tổ thánh ra tay cũng không làm gì được hắn. Chỉ là, lý tưởng là đầy đặn thế nhưng hiện thực nhưng thủy chung như vậy cốt cảm. Ngay khi Mộ Dung Vũ tăng lên tốc độ muốn thoát khỏi ba người kia tổ thánh thời điểm, hắn phía trước rồi lại xuất hiện mấy đạo hơi thở cực kỳ mạnh. Năm cái tổ thánh. Năm cái tổ thánh xông tới mặt. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn, Mộ Dung Vũ phát hiện sự tồn tại của bọn họ sau khi cái kia năm cái tổ thánh cũng phát hiện Mộ Dung Vũ, cũng phát hiện chính đang truy sát Mộ Dung Vũ mặt sau ba người kia tổ thánh. Liền, năm người liền không có bất kỳ do dự liền dò ra bàn tay lớn trực tiếp chụp vào Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ sắc mặt tối sầm lại, trong lòng âm thầm kêu khổ. Đây thật sự là trước có hổ lang phía sau có truy binh. Này không phải ý định muốn cho Mộ Dung Vũ chết đi sao? Mộ Dung Vũ trong lòng sát cơ bắn tóe, nếu như có thực lực, hắn nhất định sẽ đem những này tổ thánh cho từng cái chém rớt. Thế nhưng rất rõ ràng, hiện giai đoạn hắn là không có thực lực này. Dù cho chỉ là một cái tổ thánh đều không phải hắn có thể chống lại. Bởi vậy, thân hình hắn ngang trời một cái xoay tròn, hướng về một mặt khác liền bắn tung ra. Thế nhưng rất nhanh trước mặt hắn lại xuất hiện một đám cường giả. Lại là một đám tổ thánh. Bạch, bạch, bạch. Ngay khi này một hồi thời gian, Mộ Dung Vũ quanh thân đã xuất hiện hai mươi mấy tổ thánh. Hơn nữa tựa hồ còn có càng ngày càng nhiều người bay lượn mà tới. Rất rõ ràng, những người này đều là đang đuổi giết Mộ Dung Vũ cường giả. Thậm chí Mộ Dung Vũ còn phát hiện đến mấy cái yêu tộc cùng thánh tộc các cường giả. Toàn bộ đều muốn bắt Mộ Dung Vũ, thế nhưng mỗi người đều cảnh giác mặt khác người. Mục tiêu của bọn họ đều là Mộ Dung Vũ, đều muốn đem Mộ Dung Vũ bắt trở lại, thế nhưng là phải đề phòng những người khác quấy rầy. Bởi vậy, trong khoảng thời gian ngắn, nơi này tình thế vi diệu lên. Tất cả mọi người đem Mộ Dung Vũ bao vây vào giữa, phong tỏa vùng hư không này để Mộ Dung Vũ không cách nào chạy trốn. Thế nhưng bọn họ rồi lại không hề động thủ. Nhìn này hơn 20 cái tổ thánh, Mộ Dung Vũ sắc mặt đen sì, âm trầm như nước. Mộ Dung Vũ là chúng ta Thiên Lôi Tông người, ai dám động hắn chính là theo chúng ta Thiên Lôi Tông đối nghịch. Một cái sau đó tổ thánh sắc mặt âm trầm quét cái khác tổ thánh một chút, lập tức truyền âm đối với bọn họ nói rằng. Sở dĩ truyền âm, đó là bọn họ lo lắng bị Mộ Dung Vũ biết thân phận của bọn họ. Tuy rằng Mộ Dung Vũ ở tại bọn hắn vây quanh bên dưới tuyệt không chạy trốn lý lẽ, thế nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Vạn nhất Mộ Dung Vũ chạy trốn đi ra ngoài đây. Lấy vô gian đạo thực lực, đủ để dập tắt hắn Thiên Lôi Tông. Tuy rằng Thiên Lôi Tông cũng là thánh giới nhân tộc thế lực lớn siêu cấp. Trên thực tế, ở đây những này thế lực lớn người nào không phải thế lực lớn người đâu. Bình thường thế lực nào dám đánh Mộ Dung Vũ chủ ý. Thiên Lôi Tông tính là thứ gì? Chúng ta Thái Hư Tông muốn định Mộ Dung Vũ. Thông minh một chút cho ta lập tức rời đi. Thái Hư Tông một cái tổ thánh thần tình lạnh lùng nói rằng. Từng cái tổ thánh đều sẽ thế lực của chính mình cho mang ra ngoài, muốn làm kinh sợ cái khác tổ thánh. Thế nhưng mỗi một cái tổ thánh hậu trường đều là thế lực lớn, ai cũng không sợ ai, cho nên bọn họ liền như vậy đối lập lên. Mà cái kia mấy cái yêu tộc hoặc là thánh tộc tổ thánh càng là yên lặng tựa ở một khối. Ở nhân tộc cảnh nội, bọn họ thế đơn sức bạc, chỉ có liên hợp lại mới là chính đạo. Thế nhưng dù vậy, bọn họ cũng không dám nói gì. Dù sao, nếu là gây nên nhân tộc tổ thánh vây công, vậy bọn họ tuyệt đối sẽ bi kịch. Ở tại bọn hắn tranh luận đồng thời, Mộ Dung Vũ bộ phận tâm thần nhưng là đã chìm vào trong cơ thể. Tuy rằng không biết bọn họ nói chuyện âm thanh thế nhưng Mộ Dung Vũ cũng sớm đã đoán được bọn họ đang nói cái gì. Một khi những người này đàm luận thành hoặc là đàm luận vỡ, vậy thì là đối với Mộ Dung Vũ đồng thủ thời điểm. Mà đến lúc đó, chính là Mộ Dung Vũ tận thế. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ nhất định phải nắm lấy bất kỳ cơ hội nào cùng thời gian đến để cho mình trở nên càng thêm mạnh mẽ. Hiện vào lúc này hắn chỉ có thể tự cứu, bằng không ai cũng cứu không được hắn. Quyết chữ lâm. Mộ Dung Vũ trực tiếp đem hắn tóm lấy vệt hào quang kia nuốt chửng lấy đến trong cơ thể, sau đó bắt đầu rồi tìm hiểu. Cũng chính là vào lúc này, hắn mới biết Quy Vương Tiết Viễn Hoa tu luyện chính là cửu tự chân ngôn bên trong quyết chữ lâm. Quyết chữ lâm chú trọng với phòng ngự, Mộ Dung Vũ đã từng gặp qua. Tu luyện quyết chữ lâm, sau khi chỉ cần đem công pháp này vận chuyển, liền có thể tăng cường chính mình phòng ngự. Mà nếu là lấy ra bất động minh vương ấm đều sẽ đem phòng ngự sử dụng tốt nhất. Thực lực càng mạnh, phòng ngự liền càng mạnh. Như là Quy Vương Tiết Viễn Hoa ở cổ thánh cảnh giới là có thể phòng ngự chủ thánh vương công kích như thế, thực lực càng mạnh quyết chữ lâm càng cao cấp hơn, bất động minh vương ấm uy năng liền càng khủng bố hơn. Nói cách khác, nếu như Quy Vương Tiết Viễn Hoa đem quyết chữ binh tu luyện tới giai đoạn thứ 2, giai đoạn thứ 3 thậm chí là giai đoạn thứ 4 hoặc là cao cấp hơn đoạn, hắn phòng ngự không chỉ có thể chống đối thánh vương, thậm chí có thể chống đối tổ thánh. Hỗn độn tổ thánh. Đương nhiên quyết chữ lâm không phải như vậy dễ dàng tu luyện. Càng là nghịch thiên công pháp càng là khó có thể tu luyện thành công. Bằng không Quy Vương quả thật là có thể hoành hành thiên hạ. Giai đoạn thứ hai, giai đoạn thứ ba cái gì đều là phù vân, Mộ Dung Vũ cũng biết không phải như vậy dễ dàng tu luyện. Thế nhưng hắn cũng không có yêu cầu nhiều như vậy, chỉ cần tu luyện thành công giai đoạn thứ nhất liền có thể. Chí ít, dáng dấp kia hắn thủ đoạn bảo mệnh muốn so với hiện tại mạnh mẽ mấy lần. Liền, Mộ Dung Vũ bắt đầu rồi tu luyện. Tu luyện, hay là Mộ Dung Vũ tu luyện 6 cái tự duyên cớ. Quyết chữ lâm trước tuy rằng muốn trốn khỏi Mộ Dung Vũ trường khống, thế nhưng ở Mộ Dung Vũ lúc tu luyện nhưng là vô cùng thuận theo. Không có bao nhiêu thời gian, Mộ Dung Vũ cũng đã thành công đem quyết chữ lâm cho tu luyện thành công. Đã như vậy, vậy thì dưới tay thấy thật chiêu đi. Ngay khi Mộ Dung Vũ tu luyện thành công đồng thời, một cái tổ thánh sắc mặt tái xanh bảo quát một tiếng. Một quyền quay về bên cạnh cách đó không xa một cái khác tổ thánh liền đánh tới. Bọn họ đàm luận vỡ. Ầm, ầm, ầm. Ở cái này tổ thánh ra tay đồng thời càng nhiều tổ thánh cũng ra tay rồi. Từng cái khóa chặt mục tiêu của chính mình liền cuồng bạo cực kỳ oanh giết tới. Thế nhưng càng nhiều người nhưng là chụp vào Mộ Dung Vũ. Trong chớp mắt, mười mấy con bàn tay lớn trời long đất lở. Vỡ tan ngàn tỷ thời không, xuất hiện ở Mộ Dung Vũ bên người, mãnh liệt bắt được xuống. Vào đúng lúc này, Mộ Dung Vũ trong lòng đột nhiên bay lên mãnh liệt cực kỳ khí tức tử vong. Có mấy người muốn nắm lấy Mộ Dung Vũ, thế nhưng có mấy người nhưng là muốn đem Mộ Dung Vũ đánh giết. Trong phút chốc, Mộ Dung Vũ cũng không kịp làm ra phản ứng, chỉ là bảo quát một tiếng. Bất động minh vương ấm. Một cái mỏng manh, màu đen gần như với trong suốt sức mạnh vòng bảo vệ đột nhiên xuất hiện ở Mộ Dung Vũ bên ngoài thân, đem cả người hắn bao bọc lại. Ầm, ầm, ầm. Ngay khi vòng bảo vệ mới vừa tạo ra thời điểm, cái kia mười mấy con bàn tay lớn cũng hết mức oanh kích ở vòng bảo vệ lên. Nhất định phải cho ta chống đỡ a. Mộ Dung Vũ trong lòng gào thét liên tục. Đem sức mạnh tăng lên đến cực hạn, điên cuồng rót vào đến vòng bảo vệ chi lên. Nổ vang rung trời sau khi, Mộ Dung Vũ tạo ra vòng bảo vệ ánh sáng kịch liệt lấp lóe lên. Sức mạnh đáng sợ càng là đem Mộ Dung Vũ kể cả vòng bảo vệ cũng cho chấn động bay ra ngoài. Trong quá trình này, Mộ Dung Vũ yết hầu một ngọt đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Mà hắn tạo ra vòng bảo vệ cũng ầm, một tiếng nổ nát trở thành ngàn tỷ mảnh vỡ. Bất động minh vương ấm, lại bị đánh tan, lần thứ nhất triển khai liền bị đánh tan. không phải Bất Động Minh Vương ấm, rác rưởi, cũng không phải Mộ Dung Vũ tu luyện quá rác rưởi, còn không bằng Quy Vương Tiết Viễn Hoa. Mà là kẻ thù của hắn quá mạnh mẽ, mười mấy cái tổ thánh. Phải biết, Mộ Dung Vũ chỉ có điều là một cái huyền thánh mà thôi. Một cái huyền thánh chặn lại rồi mười mấy cái cao hơn hắn ba cái đại cảnh giới tổ thánh mà bất tử, này chiến tích tuyệt đối có thể khiếp sợ toàn bộ thánh giới. Cái gì? Nhìn thấy Mộ Dung Vũ dĩ nhiên chặn lại rồi chính mình nhiều người như vậy công kích, mười mấy cái tổ thánh không khỏi lấy làm kinh hãi. Thế nhưng rất nhanh bọn họ liền lần thứ hai ra tay rồi. Mộ Dung Vũ phun máu tươi tung tóe, đạt đến thượng phẩm thánh khí, thân thể cũng giãn nứt ra từng đạo vết nứt. Tuy rằng hắn thành công chặn lại rồi mười mấy cái tổ thánh công kích, thế nhưng vẫn bị trọng thương. Bất Động Minh Vương ấm. Thấy thế mọi người công kích lại đây, Mộ Dung Vũ chỉ có thể lần thứ hai sử dụng tới quyết chữ lâm, muốn mạnh mẽ chống đỡ những này tổ thánh công kích. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1516, đạo thứ nhất sức mạnh phong ấm bị kích hoạt, chương 1516, đạo thứ nhất sức mạnh phong ấm bị kích hoạt. Bất Động Minh Vương ấm, năng lực phòng ngự không thể nghi ngờ là cực kỳ mạnh mẽ, có thể gọi là vì là phòng ngự tuyệt đối. Thế nhưng, Bất Động Minh Vương ấm có một cái rất rõ ràng khuyết điểm. Một khi lấy ra cái này giấu tay, Mộ Dung Vũ nhất định phải thời khắc duy trì cái này giấu tay. Một khi cái này giấu tay biến hình như vậy, Bất Động Minh Vương ấm sẽ tự động tan vỡ, mạnh mẽ sức phòng ngự sẽ không còn sót lại chút gì. Cũng chính bởi vì vậy, Quy Vương Tiết Viễn Hoa ở tạo ra Bất Động Minh Vương ấm thời điểm, hắn chỉ là bị động chịu đựng công kích. Không phải hắn không muốn công kích, mà là hắn không cách nào công kích. Đây là Mộ Dung Vũ hiện tại mới phát hiện, vậy cũng là Bất Động Minh Vương ấm thiếu hụt. Bất quá điều này cũng rất bình thường, nhân vô thập toàn, nhân vô hoàn nhân, không có món đồ gì là hoàn mỹ. Đương nhiên thế sự không có tuyệt đối, Mộ Dung Vũ mặc dù không cách nào lợi dụng hai tay công kích, thế nhưng hắn vẫn là có thể di động. Hơn nữa, sự công kích của hắn cũng không nhất định là muốn hai tay. Nói thí dụ như, lấy ra thánh khí, pháp bảo tiến hành công kích, vẫn không có bất cứ vấn đề gì. Chính như ngày đó Quy Vương Tiết Viễn Hoa như thế. Sự công kích của hắn cũng chỉ là dùng chân thân thể cùng thánh khí pháp bảo vân vân. Âm âm ầm. Mặc dù nói công kích chính là tốt nhất phòng ngự. Thế nhưng đối mặt mười mấy người thực lực mạnh mẽ tổ thánh, Mộ Dung Vũ công kích là như vậy không đỡ nổi một đòn. Bởi vậy, hắn từ bỏ công kích mà là đem hết thảy sức mạnh tràn vào Bất Động Minh Vương ấm bên trong. Cuồng bạo cực kỳ, hủy thiên diệt địa sức mạnh kinh khủng trong thời gian ngắn liền mạnh mẽ oanh kích ở lồng phòng ngự chi lên sức mạnh kinh khủng cách không tràn vào. Nhất thời, lồng phòng ngự bùng nổ ra mãnh liệt thánh quang lên. Mà màu đen lồng phòng ngự càng là kịch liệt run rẩy. Nuốt chửng. Cảm giác được từng luồng như dòng lũ bình thường trùng kích vào nhập sức mạnh, Mộ Dung Vũ hơi thay đổi sắc mặt, trong lòng đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Nhất thời, một luồng khổng lồ sức hút đột nhiên xuất hiện, bắt đầu nuốt chửng những kia tràn vào đến sức mạnh. Nhưng tràn vào đến sức mạnh thực sự là quá nhiều. Mộ Dung Vũ hấp thu đi vẫn chưa tới 1%. Oanh kèn kẹp. Từng đạo sức mạnh điên cuồng oanh kích ở Mộ Dung Vũ trong cơ thể, nhất thời Mộ Dung Vũ đạt đến thượng phẩm thánh khí, thân thể nhanh chóng xuất hiện từng đạo vết sách cấp tốc phồng lớn, lan tràn. Từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương xuất hiện ở hắn thân thể bên trên, máu tươi như suối phun bình thường bắn tóe mà ra. Mắt thấy Mộ Dung Vũ thân thể liền muốn bị vỡ tan. Sinh mệnh lực lượng. Mộ Dung Vũ cắn răng gào thét, nhất thời, khổng lồ còn như đại dương bình thường sinh mệnh lực lượng điên cuồng gồ lên lên, rồi rửa cơ thể hắn. Liền, hắn thân thể thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khép lại lên. mở ngoặc vuông chuyên cua tôi ne đóng ngoặc vuông nhưng vào lúc này. Ầm, một tiếng vang thật lớn, Mộ Dung Vũ tạo ra lồng phòng ngự lần thứ hai vỡ tan ra. Mười mấy cái tổ thánh sức mạnh vốn là không phải dễ ngăn cản như vậy, huống chi Mộ Dung Vũ còn phân tâm đi khôi phục thân thể. Bởi vậy, vừa lúc đó, hắn lồng phòng ngự đã đạt đến cực hạn, liền phá nát ra. Mà vỡ tan Mộ Dung Vũ lồng phòng ngự sau khi cái kia mười mấy cái tổ thánh bàn tay lớn nhưng là không có bất kỳ dừng lại, vỡ tan ngàn tỷ thời không, mang theo hủy thiên diệt địa đáng sợ khí tức, mạnh mẽ chụp vào Mộ Dung Vũ. Mà có chút muốn tiêu diệt Mộ Dung Vũ người, càng là đem hết toàn lực, một quyền hoặc là một chưởng vỗ hướng về Mộ Dung Vũ, muốn đem Mộ Dung Vũ một lần giết chết. Mắt thấy Mộ Dung Vũ liền muốn bị này mười mấy cái tổ thánh hoặc là bắt, hay hoặc là đánh giết đồng thời. Ha ha ha! Một trận hiêu ngông cuồng vọng tiếng cười lớn nhưng là từ phương xa truyền tới. Nương theo tiếng cười mà đến nhưng là một luồng âm lãnh cực kỳ khí tức. Tựa hồ trong thiên địa vào đúng lúc này đều do ban ngày đã biến thành buổi tối giống như vậy. Khí tức âm lãnh bao phủ đại địa, thậm chí để ở đây đông đảo tổ thánh đều cảm giác được âm lãnh cực kỳ, lông tơ đều nổ lên. Mộ Dung Vũ toàn thân lông tơ từng chiếc dựng thẳng lên, trong lòng càng là xuất hiện một luồng mãnh liệt cực kỳ khí tức tử vong. Trong chớp mắt, hắn quay đầu nhìn sang. Nhưng là nhìn thấy ba đạo có chút hư huyễn thân hình đang từ đạp nát hư không từ phương xa cấp tốc mà tới. Vong linh. Khi nhìn thấy những người kia thời điểm, Mộ Dung Vũ không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng. Bởi vì những người kia dáng vẻ cùng hắn trước từng thấy vong linh quả thực giống nhau như đúc. Bất quá vong linh nhưng chỉ là không có bao nhiêu ý thức, không tính là sinh vật đồ vật. Thế nhưng xông tới mặt cường giả nhưng là sống sờ sờ sinh mệnh. Chỉ bất quá bọn hắn sinh mệnh đặc thù cùng người bình thường không giống nhau thôi. Bọn họ không phải thể linh hồn thế nhưng là tiếp cận cùng thể linh hồn. Toàn thân không ngừng ra bên ngoài bộc lộ ra khí tức âm lãnh. Một chút nhìn qua lại như là thế gian nói tới dược như thế. Không sai, những người này đúng là dược. Bất quá cùng thế gian nói tới dược không giống nhau. Bọn họ chính là thánh giới thánh tộc bên trong âm dược tộc thôi, một loại đặc thù sinh mệnh thực lực mạnh mẽ. Mặc dù ở thánh tộc bên trong cũng là cực kỳ chủng tộc mạnh mẽ. Mấy người bọn ngươi muốn chết, ha ha ha. Âm dược tộc cường giả cười to đồng thời ra tay rồi. Nhất thời, ngàn tỷ quần dược vung vẩy, bách dược dạ hành, bao phủ vùng thế giới này, che ngợp bầu trời vồ giết về phía bao quát Mộ Dung Vũ ở bên trong mọi người. Âm dược tộc. Mọi người tộc cường giả hai mắt khẽ cau mày, đồng thời sức mạnh của bọn họ đã bạo phát tài ra. Từng cái trên người thánh quang trùng thiên bùng nổ ra sức mạnh đáng sợ bao phủ hướng về bốn phương tám hướng. Từng chiêu tuyệt học càng là che ngợp bầu trời đánh giết hướng về ba người kia âm dược tộc cường giả. Tuy rằng mục đích của bọn họ đều là Mộ Dung Vũ, thế nhưng âm dược tộc ba người cũng thực sự là quá ngông cuồng. Dĩ nhiên muốn đem bọn họ cũng cùng nhau cho đánh chết. Mà lại, ba người bọn họ lực công kích so với bọn họ bất cứ người nào đều cường đại hơn. Nếu là bọn họ bỏ mặc, bọn họ đều sẽ bị trọng thương. Bởi vậy, bọn họ mới nén giận ra tay. Đại chiến động một cách liền bùng nổ. Mộ Dung Vũ lần thứ hai kết ra bất động minh vương ấm. Đồng thời hắn càng là triển khai tốc độ nhanh nhất. Hướng về vừa liền cấp tốc bay lượn mà đi. Hắn biết mục tiêu của mọi người đều là hắn. Hắn hiện tại duy nhất có thể làm chỉ có thể là trốn. Tiểu tử, ngươi trốn đi đâu? Theo ta về âm dược tộc đi. Ngay khi Mộ Dung Vũ thân hình hơi động đồng thời, một cái thâm trầm âm thanh lại đột nhiên ở hắn bên tai vang lên. Đồng thời, một luồng âm phong càng là trong nháy mắt bao phủ toàn thân hắn, để toàn thân hắn đều nổi lên nổi da gà, đồng thời trong lòng càng bị một luồng mãnh liệt cực kỳ khí tức tử vong cho bao phủ lại. Bạch! Một bàn tay lớn đột nhiên xuất hiện ở Mộ Dung Vũ trên đỉnh đầu, lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế phá nát hư không cấp tốc vồ xuống. Mộ Dung Vũ kinh hãi đến biến sắc, tốc độ tăng vọt. Thế nhưng tốc độ của hắn nhanh, bàn tay lớn kia càng nhanh hơn. ở tốc độ của hắn còn không nhắc tới. Nhấc lên trước, bàn tay lớn kia cũng đã mạnh mẽ vỗ vào lồng phòng ngự chi lên. Ầm. Nguyên bản có thể chống lại mười mấy cái tổ thánh công kích lồng phòng ngự ở cái này âm dụ tộc cường giả trước, nhưng lại như vậy không đỡ nổi một đòn trực tiếp liền phá nát ra. Mà âm dụ tộc cường giả bàn tay lớn nhưng là không có bất kỳ ngăn cản trực tiếp đánh xuống. Lúc này, Mộ Dung Vũ tất cả sức mạnh đều ra trì ở tốc độ trí thượng, nhưng dáng dấp như vậy đều không thể chạy trốn âm dụ tộc cường giả bàn tay lớn bao phủ. Mặc dù công kích thì lại làm sao? Cũng không cách nào phản kháng. Mặc dù lấy ra Hà Đồ Lạc Thư các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn thì lại làm sao? Mộ Dung Vũ hữu tâm lấy ra Tử Quang Thiên La Tháp, cái này chí tôn khí đến tiêu diệt những người này, thế nhưng hiện tại thời gian hiển nhiên không đủ. Nhưng hắn tuyệt đối không phải ngồi chờ chết người, vội vàng trong lúc đó, cuồng bạo cực kỳ công kích linh hồn đánh giết đi ra ngoài, bao phủ hướng về âm dụ tộc người cường giả kia. Nhưng, hết thảy đều đã muộn. Âm dụ tộc bàn tay lớn nhưng là đã mạnh mẽ che ở Mộ Dung Vũ thân lên, cuồng bạo cực kỳ sức mạnh dâng lên mà ra, mắt thấy liền muốn đem Mộ Dung Vũ triệt để dập tắt. Nhưng, dị biến nhưng vào lúc này phát sinh. Mắt thấy Mộ Dung Vũ liền muốn bị đánh giết, đồng thời, một đạo chói mắt thánh quang nhưng là đột nhiên từ Mộ Dung Vũ trong cơ thể bạo phát ra, tiện đà xông thẳng cửu trùng thiên chi lên. Hả? Tiểu tử này làm sao nhanh như vậy liền vận dụng ta phong ấn? Ngay khi này nói thánh quang phóng lên trời, đồng thời, bầu trời sao vô tận bên trong nơi nào đó, một người cao lớn vĩ đại cường giả khẽ cau mày. Không được, tiểu tử này thực sự là đến bước ngoặt sinh tử. Cái này cao to vĩ đại thân hình sắc mặt có chút trở nên âm trầm. Hắn gây ở Mộ Dung Vũ trên người những kia phong ấn là bảo vệ Mộ Dung Vũ. Không tới bước ngoặt sinh tử, dù cho Mộ Dung Vũ muốn kích thích ra đến cũng không thể. Hiện tại, chỉ có thể nói là Mộ Dung Vũ thật sự vô cùng nguy hiểm. Tiểu tử này đúng là ra ngoài ta dự liệu, càng là đã đạt đến huyền thánh cấp 6. Thôi, ta liền không nhúc tay vào. Không có đau khổ sao có thành tựu lớn. Âm thanh lúc liền lúc đứt, sau đó cái này cao to vĩ đại thân hình liền biến mất ở vô tận trong tinh không. Thánh giới bên trong, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn đạo kia thánh quang phóng lên trời, đồng thời, một cái so với Mộ Dung Vũ kết ra bất động minh vương ấm còn cường đại hơn vô số lần vòng bảo vệ xuất hiện ở Mộ Dung Vũ chu vi, đem hắn vững vàng vây quanh lên. Mà cái kia muốn tiêu diệt Mộ Dung Vũ âm dụ tộc cường giả bàn tay lớn nhưng là trực tiếp bị chấn bể ra. Thậm chí, cả người hắn đều bị chấn động bay ra ngoài. Đây là Mộ Dung Vũ đầu tiên là cả kinh, tiếp theo liền đại nở nụ cười. Bởi vì hắn nhớ tới này vòng bảo vệ là chuyện ra sao. Lúc trước hắn gia nhập vô gian đạo thời điểm, vô gian đạo đạo chủ cũng chính là hắn sư tôn ban tặng hắn ba đạo sức mạnh. Này ba đạo sức mạnh bị phong ấn ở Mộ Dung Vũ trong cơ thể, hôm nay bị kích thích ra một đạo. Các ngươi đều phải chết. Cười to qua đi, Mộ Dung Vũ sắc mặt lạnh xuống, từng đạo lạnh lẽo thấu xương sát ý càng là không ngừng từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Những người này mỗi một người đều muốn bắt hắn, hoặc là đánh giết hắn. Ở tại bọn hắn ra tay bắt đầu từ giờ khắc đó, đã bị Mộ Dung Vũ tả ở bản án lên. Tiểu tử, đây là ngươi sư môn tiền bối phong ấn tại ngươi sức mạnh trong cơ thể chứ? Chỉ có điều là một đạo sức mạnh mà thôi, ta muốn nhìn một chút ngươi có thể chống đỡ bao lâu. Một cái biểu hiện âm lãnh âm dụ tộc cường giả mắt lạnh nhìn Mộ Dung Vũ, âm thanh chói tai nói rằng. Không sai, Mộ Dung Vũ trên người này nói vòng bảo vệ sức mạnh chính đang nhanh chóng biến mất. Nếu không là những người này đều chỉ là tổ thánh, nếu là hỗn độn tổ thánh, cái này phong ấn sẽ tự động bị kích hoạt. Thế nhưng là chỉ có thể chống đối một đòn. Một đòn qua đi thì sẽ vỡ tan ra. Thế nhưng, này đã đầy đủ. Đầy đủ Mộ Dung Vũ đem những người này toàn bộ chém giết tại chỗ. Tử Quang Thiên La Tháp, đi ra cho ta. Mộ Dung Vũ quát lên một tiếng lớn trực tiếp lấy ra chí tôn khí. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả: Kỳ Chư Hoa Ngư Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1517. Tiêu diệt tổ thánh. Chương 1517. Tiêu diệt tổ thánh. Ầm ầm. Chí tôn khí, Tử Quang Thiên La Tháp, phương vừa ra tới, hào quang năm màu liền phóng lên trời, trong nháy mắt bao phủ phạm vi mấy trăm triệu bên trong phạm vi, xông thẳng cửu trùng thiên chi lên. Mà lại đáng sợ cực kỳ khí tức, mạnh mẽ vô cùng chí tôn uy thế càng là lấy chí tôn khí làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng còn như thủy triều bình thường cấp tốc bao phủ mà đi. Chỗ đi qua, hư không phá nát, đại địa dập tắt. Quả thực chính là không gian phá diệt, thế giới tận thế. Vào đúng lúc này, ở đây ngoại trừ Mộ Dung Vũ ở ngoài, hết thảy tổ thánh trong lòng đều bị một luồng mãnh liệt cực kỳ khí tức tử vong cho bao phủ lại. Đáng sợ uy thế càng là trấn áp bọn họ cả người lại như là một viên sao chổi bình thường hướng xuống đất cấp tốc rơi xuống. Đây là cái gì? Ở chí tôn khí bộc phát ra đáng sợ uy thế trước, hết thảy tổ thánh đều cảm giác được mình tựa như là một tòa thánh sơn trước run rế. Là như vậy bé nhỏ không đáng kể, là nhỏ yếu như vậy. Đây là chí tôn khí. Nhìn thấy bao trùm vùng thế giới này năm màu thánh quang, có một cái tổ thánh đột nhiên kinh ngạc thốt lên tiếng. Tuy rằng bọn họ chưa từng thấy chí tôn khí, thế nhưng mọi người đều biết chỉ có chí tôn khí mới sẽ bùng nổ ra năm màu thánh quang. Đương nhiên cũng không phải nói có thể tỏa ra năm màu thánh quang liền nhất định là chí tôn khí. Thế nhưng hiện tại phối hợp với đáng sợ như thế uy thế, bọn họ vững tin đây là một cái chí tôn khí. Trốn! Trong lòng mọi người lạnh lẽo, ở cái kia cường tuyệt khí tức tử vong bao phủ bên dưới, từng cái sắc mặt đột biến, phản ứng đầu tiên chính là trốn. Các ngươi đều phải chết. Nghĩ đến trước chính mình suýt chút nữa bị những người này bắt hoặc là đánh giết, Mộ Dung Vũ sát ý trong lòng liền cực kỳ cuồng bạo. Hơn nữa, những người này đã biết mình nắm giữ chí tôn khí, cũng biết mình là một cái linh hồn thánh nhân, hắn là tuyệt đối sẽ không buông tha những người này. Ở Mộ Dung Vũ quát âm đồng thời, Tử Quang Thiên La Tháp đã phóng lên trời, lớn lên theo gió, trong thời gian ngắn liền phồng lớn đến núi nhỏ kích cỡ tương đương. Giết! Mộ Dung Vũ lần thứ hai quát lên một tiếng lớn, mà gần như cùng lúc đó, núi nhỏ kích cỡ tương đương Tử Quang Thiên La Tháp liền chấn động mạnh. Một nguồn sức mạnh vô hình liền từ chí tôn khí trên người lóe ra, lấy chí tôn khí làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng quấn giết tới. Ầm, ầm, ầm. Chí tôn khí uy năng thì tương đương với một cái chí tôn. Chí tôn thực lực khủng bố cỡ nào? Căn bản không cần động thủ liền có thể dễ dàng giết chết tổ thánh. Bởi vậy, những này tổ thánh thân hình mới lay động còn chưa kịp mà chạy đi ra ngoài, cũng đã bị chí tôn khí sức mạnh bùng lên bắn cho đánh vào thân lên. Không có bất cứ hồi hộp gì, những này tổ thánh thân thể thậm chí bao gồm bọn họ lấy ra đến thánh khí cùng pháp bảo đều trong nháy mắt bị nát thành bột mịn. Hơn 20 cái tổ thánh trong nháy mắt bị đánh giết. Thuấn sát. Trận chiến này nếu là truyền đi, Mộ Dung Vũ nhất định danh chấn thiên hạ. Dù sao, hắn hiện tại chỉ là huyền thánh cảnh giới mà thôi. Ở cách biệt ba cái đại cảnh giới dưới tình huống liền thuấn sát 20 mấy tổ thánh. Này chiến tích sợ là chỉ có tổ thánh đỉnh cao người mới có thể. Mặc dù nói Mộ Dung Vũ y không phải tự thân sức mạnh. Thế nhưng mỗi một cái thánh nhân cơ may của hắn, hắn các loại bảo vật cũng là thực lực của hắn một phần. Phù phù. Phù phù. Ở hơn 20 cái tổ thánh bị đánh giết sau khi, Mộ Dung Vũ bởi vì sức mạnh bị tiêu hao sạch sẽ mà vô lực trôi nổi ở trên hư không, liền một đầu tắm ở mặt đất lên. Vào lúc này Mộ Dung Vũ đừng nói là một cái tổ thánh, coi như là phổ thông thánh nhân cũng có thể mang hắn chém giết. Bởi vậy, nhỏ rơi trên mặt đất sau khi, Mộ Dung Vũ liền không chần chờ chút nào bắt đầu rồi khôi phục sức mạnh. Hiện ở trong cơ thể hắn không có bất kỳ sức mạnh, liền ngay cả Tử Quang Thiên La Tháp đều thu không trở lại, chớ nói chi là muốn rời khỏi nơi này. Mà ở Mộ Dung Vũ rơi xuống mặt đất thời điểm, Tử Quang Thiên La Tháp cũng đã mất đi sức mạnh chống đỡ, rơi xuống, hóa thành một cái tiểu tháp, rơi vào Mộ Dung Vũ bên người cách đó không xa. Chí tôn khí dù sao cũng là chí tôn khí, Mộ Dung Vũ tuy rằng thành công nhận chủ, thế nhưng cũng chỉ có thể kích thích ra một phần ngàn tỷ uy năng. Nhưng dù cho vẹn vẹn như vậy, cũng tiêu hao hết sức mạnh của hắn. Phải biết, Mộ Dung Vũ có sinh mạng chi thụ duyên cớ, sức mạnh của hắn hầu như là cuồn cuộn không dứt. Cũng chỉ có chí tôn khí có thể trong nháy mắt đem sức mạnh của hắn nuốt chửng lấy sạch sẽ, mà sinh mạng chi thụ cũng không kịp bổ sung. Thời gian trở lại Mộ Dung Vũ lấy ra Tử Quang Thiên La Tháp trong nháy mắt. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn, Tử Quang Thiên La Tháp uy năng bùng nổ ra đi thời điểm, toàn bộ thánh giới nhân tộc cảnh nội rất nhiều cường giả siêu cấp đều bị đã kinh động. Đặc biệt những kia vượt qua hỗn độn tổ thánh đỉnh cao cảnh giới cường giả tuyệt thế càng là trong nháy mắt cảm ứng được Tử Quang Thiên La Tháp tồn tại. Mở ngoặc vuông chuyên cua tôi gạch đứng ne đóng ngoặc vuông chí tôn khí. Có chí tôn khí xuất thế rồi. Những này cảm ứng được Tử Quang Thiên La Tháp cường giả tuyệt thế không có bất kỳ dừng lại, trước tiên liền hướng về bọn họ cảm ứng được Tử Quang Thiên La Tháp phương diện liền bắn nhanh mà tới. Những này cường giả tuyệt thế tốc độ nhanh bao nhiêu, Mộ Dung Vũ không biết, bởi vì hắn không có kiến thức quá. Mà Vũ Dương gia thực lực tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng vẫn không có đạt đến những này cường giả tuyệt thế cấp bậc. Ngay khi Mộ Dung Vũ ngồi xếp bằng xuống khôi phục sức mạnh đồng thời, hắn cũng đã cảm giác được mấy đạo so với những kia tổ thánh mạnh mẽ 10 triệu lần khí thế khủng bố chính lấy không thể nào tưởng tượng được tốc độ nhanh tốc bắn nhanh mà tới. 1% cách trong nháy mắt thời gian, bọn họ liền vượt qua ngàn tỷ thời không, khoảng cách Mộ Dung Vũ lại gần rồi một bước dài. Nguy hiểm! Nguy hiểm! Loại cường giả cấp bậc này, mặc dù Mộ Dung Vũ lấy ra Tử Quang Thiên La Tháp, cũng là bị đánh giết kết cục. Chí tôn khí tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng Mộ Dung Vũ thực sự không cách nào kích thích ra càng to lớn hơn uy năng. Những này cường giả tuyệt thế thực lực tuy rằng không bằng chí tôn, thế nhưng là cũng tương đương tiếp cận. Trừ phi là cùng cảnh giới cường giả kích thích ra chí tôn khí uy năng, bằng không những người khác là không cách nào ảnh hưởng đến bọn họ. Mộ Dung Vũ cảm giác được nguy cơ trước đó chưa từng có. Mà trên thực tế, từ Mộ Dung Vũ lấy ra Tử Quang Thiên La Tháp đến đánh giết cái kia 20 mấy tổ thánh, sau đó đến ngồi xếp bằng xuống khôi phục sức mạnh cũng chỉ có điều là mấy cái chớp mắt thời gian mà thôi. Có thể tưởng tượng được những kia cường giả tuyệt thế tốc độ nhanh bao nhiêu. Hiện tại mỗi quá một cái 1% cái trong nháy mắt thời gian, Mộ Dung Vũ trong lòng trầm trọng cảm, khí tức tử vong liền mãnh liệt gấp trăm lần. Thậm chí, đến cuối cùng, Mộ Dung Vũ cả người đều bởi vì bao phủ trong lòng khí tức tử vong cho kích thích, linh hồn đều kịch liệt bắt đầu run rẩy, thậm chí xuất hiện sợ hãi. Sinh mạng chi thụ. Mộ Dung Vũ trong lòng gào thét, liên tục khởi động sinh mạng chi thụ. Nhất thời, sinh mạng chi thụ cắm rễ ở trong hư không ngàn tỷ sợi rễ nhanh chóng rung động lên, từng đạo tự do hỗn độn sức mạnh không ngừng bị thôn phệ lại đây, như dòng lũ bình thường mãnh liệt tràn vào Mộ Dung Vũ trong cơ thể, bổ sung Mộ Dung Vũ sức mạnh. Mà được sức mạnh bổ sung sau khi, Mộ Dung Vũ mới có sức mạnh đem Hà Đồ Lạc Thư Tế đi ra. Lập tức, hắn liền không để ý 3 lần 7 21 liền nắm lấy Tử Quang Thiên La Tháp, sau đó một con vọt vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Nghịch chuyển thời không. Ở tiến vào Hà Đồ Lạc Thư trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ sắp hiện ra giai đoạn hết thảy sức mạnh đều bộc phát ra, đem bên ngoài cái kia một vùng không gian thời không cho nhiễu loạn. Mà đồng thời, hắn cũng khởi động Hà Đồ Lạc Thư truyền tống công năng, trực tiếp rời đi tại chỗ. Hà Đồ Lạc Thư truyền tống năng lực căn bản không cần Mộ Dung Vũ sức mạnh của bản thân. Bởi vậy, hắn mới sẽ trắng trợn không kiêng dè đem hết thảy sức mạnh đều chuyển hóa thành lực lượng thời gian, đem vùng không gian kia thời không cho nhiễu loạn. Tuy rằng Mộ Dung Vũ đánh giết những kia tổ thánh, không ai biết hắn là linh hồn thánh nhân cùng với nắm giữ chí tôn khí. Thế nhưng thánh giới bên trong những kia thần thông quảng đại cường giả tuyệt thế vẫn có rất nhiều phương thức có thể nhìn thấy chiến đấu giữa bọn họ. Đến lúc đó, bọn họ liền biết Mộ Dung Vũ nắm giữ chí tôn khí sự thực. Mộ Dung Vũ vốn là đã trở thành các thế lực lớn mục tiêu, mà nếu là biết được hắn còn nắm giữ chí tôn khí sau khi những thế lực kia phái ra không còn là tổ thánh, mà là hỗn độn tổ thánh, thậm chí là hỗn độn tổ thánh bên trong đỉnh cao tồn tại. Thậm chí, như là Chấn Thiên Tông loại này cấp bậc thế lực lớn càng là khả năng dốc toàn bộ lực lượng. Bởi vì một cái chí tôn khí thì tương đương với một cái chí tôn. Nếu là bị Chấn Thiên Tông được một cái chí tôn khí, bọn họ tuyệt đối có thể nhảy một cái trở thành thánh địa loài người một trong trở thành đệ 11 cái thánh địa. Cái khác thế lực lớn cũng là như thế. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ hiện tại muốn mức độ lớn nhất bảo vệ bí mật của chính mình. Chí ít, ở có lực tự bảo vệ trước, hắn cần muốn làm như thế. Ngay khi Hà Đồ Lạc Thư truyền tống đồng thời, một người cao lớn tràn ngập cực kỳ khí tức cuồng bạo thân hình đột nhiên từ trong hư không một bước bước ra đi tới Mộ Dung Vũ trước vị trí bên trong dãy núi. Người cường giả này vừa mới xuất hiện, vùng thế giới này liền như địa chấn giống như vậy, mãnh liệt run rẩy một chút. Mà vào lúc này, ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong Mộ Dung Vũ nhưng là đột nhiên cảm giác được chấn động toàn thân băng hàn cùng cứng ngắc. Một luồng cực kỳ mãnh liệt khí tức tử vong trong nháy mắt bao phủ toàn thân hắn. Bạch! Ở trong mắt hắn, một con ngang qua thiên địa bàn tay lớn đột nhiên vỡ tan ngàn tỷ thời không càng là quay về hắn liền vồ tới. Cái này cường giả tuyệt thế phát hiện thoát đi Mộ Dung Vũ. Vào đúng lúc này, Mộ Dung Vũ hãi linh hồn đều cơ hồ cứng ngắc lên. Một luồng cảm giác khủng bố càng là từ hắn đáy lòng lan tràn mà ra trong nháy mắt bao phủ toàn thân. Xong. Mộ Dung Vũ toàn thân lạnh lẽo, một luồng tuyệt vọng khí tức bao phủ toàn thân hắn. Hay là cảm giác được Mộ Dung Vũ tuyệt vọng, hay là cảm giác được Mộ Dung Vũ sinh mệnh chịu đến sự uy hiếp mạnh mẽ. Mộ Dung Vũ trong cơ thể bị vô gian đạo đạo chủ phong ấn ba đạo sức mạnh bên trong đạo thứ hai tự động kích hoạt rồi hắn cái thứ nhất vòng bảo vệ đã sớm ở đánh giết cái kia 20 mấy tổ thánh đồng thời đã phá nát. Một cái lớn vô cùng sức mạnh vòng bảo vệ lập tức đem Mộ Dung Vũ thậm chí toàn bộ Hà Đồ Lạc Thư bao phủ lại. Một tiếng vang thật lớn, vòng bảo vệ đúng lúc chặn lại rồi con kia có thể dập tắt thiên địa bàn tay lớn. Nhưng cũng chỉ có trong nháy mắt mà thôi, trong nháy mắt sau khi cũng đã phá nát ra. Mà này ngắn thời gian ngắn ngủi, nhưng vẫn là không cách nào để Mộ Dung Vũ thoát đi. Mà bàn tay lớn kia càng là như bóng với hình bình thường lần thứ hai vồ tới. Đạo thứ ba sức mạnh lần thứ hai bị kích hoạt. Ở trong chớp mắt lần thứ hai chặn lại rồi bàn tay lớn kia. Thế nhưng vẫn như cũ không ngăn được bàn tay lớn kia. Cũng chỉ là trong thời gian ngắn liền phá nát ra. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1518. Cả thế gian đều là kẻ địch Chấn Thánh Tông. Chương 1518. Cả thế gian đều là kẻ địch Chấn Thánh Tông. Đến đây, vô gian đạo đạo chủ phong ấn tại Mộ Dung Vũ trong cơ thể ba đạo sức mạnh, ba cái bùa hộ mệnh tất cả phá nát. Nếu là Mộ Dung Vũ sau đó còn gặp phải tình huống như thế, lại không người có thể bảo vệ hắn. Chỉ có thể dựa vào hắn hiện tại. Hiện tại, liên tục hai đạo sức mạnh dập tắt, nhưng là không cách nào ngăn trở con kia cách không bắt tới bàn tay lớn. Không phải đối phương mạnh mẽ quá nhiều, vô gian đạo đạo chủ quá yếu. Mà là đây chỉ là một đạo sức mạnh mà thôi. E sợ còn chưa kịp vô gian đạo đạo chủ một phần ngàn vạn thời gian. Nhưng dù cho như vậy cũng đầy đủ. Hai đạo sức mạnh mặc dù không cách nào ngăn trở cái kia cường giả tuyệt thế công kích, thế nhưng chí ít cũng hơi hơi chặn lại rồi cường giả tuyệt thế một cái chớp mắt thời gian. Mà cái này chớp mắt thời gian, nhưng là đã có thể cứu Mộ Dung Vũ một cái mạng. Bá, một tiếng, Hà Đồ Lạc Thư liền biến mất không còn tăm hơi không gặp. Âm âm ầm. Ngay khi Hà Đồ Lạc Thư biến mất đồng thời, bàn tay lớn kia cũng đột nhiên vồ xuống. Tuy rằng không bắt được Hà Đồ Lạc Thư, nhưng cũng là đem vùng hư không đó trực tiếp cho vồ nát. Thậm chí, liền màu đen không gian loạn lưu đều như dòng lũ bình thường cuồn cuộn mà ra. Những này có thể dập tắt thánh vương, thậm chí tổ thánh không gian loạn lưu, nhưng là đúng cái bàn tay lớn này không có bất kỳ uy hiếp. Thậm chí còn không có tới gần cái bàn tay lớn này cũng đã bị bàn tay lớn phát ra đến sức mạnh vô hình cho nát thành bột mịn. Bạch, bạch, bạch. Nhưng vào lúc này, từng đạo bộc lộ ra hủy thiên diệt địa khí thế khủng bố cường giả thân hình cũng không ngừng xuất hiện ở đây. Những người này thực lực yếu nhất đều là hỗn độn tổ thánh cấp bậc cường giả. Cho tới những người này có thể hay không cho rằng chí tôn khí đã bị trước một bước đến cường giả tuyệt thế cướp đoạt, giữa bọn họ có thể bộc phát hay không ra đại chiến. Những này nhưng là đã cùng Mộ Dung Vũ không có bất cứ quan hệ gì. Khục khục. Một cách truyền tống sau khi Mộ Dung Vũ trực tiếp trở lại chân Vũ Thánh Điện bên trong. Không sai, đúng vậy, chân Vũ Thánh Điện. Nơi này chính là Mộ Dung Vũ gần nhất truyền tống điểm. Hơn nữa, chỗ nguy hiểm nhất chính là an toàn nhất. Mộ Dung Vũ về đến nơi này, dù cho là chân Vũ Thánh Điện cao tầng đều sẽ không nghĩ đến. Ở đây khôi phục bộ phận sức mạnh sau khi, Mộ Dung Vũ cuối cùng vẫn là rời đi trực tiếp trở lại thần giới bên trong. Chỉ có ở thần giới mới là an toàn nhất. Mặc dù là những kia thánh giới đại năng đều không thể đi tới nơi này. Phốc. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ đột xuất một cái tổ huyết sau khi hắn bị cái kia cường giả tuyệt thế thương tích thân thể rốt cuộc khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Cũng may là Mộ Dung Vũ trên người có vô gian đạo đạo chủ phong ấn lại ba đạo sức mạnh, bằng không Mộ Dung Vũ cũng sớm đã bị đánh giết. Bất quá dù vậy, hắn đạt đến thượng phẩm thánh khí cấp bậc thân thể vẫn là cơ hồ bị dập tắt. Bất quá may là chính là linh hồn của hắn không có bị thương thương. Bằng không trong thời gian ngắn căn bản không thể nào sẽ phục hồi như cũ. Hà Đồ, người kia đến cùng đạt đến cảnh giới gì? Thực lực dĩ nhiên kinh khủng như thế. Mộ Dung Vũ mở mắt ra trước tiên liền hỏi dò Hà Đồ nói rằng. Hà Đồ trong mắt xẹt qua một vệt vẻ kinh dị, bất quá lóe lên liền qua, rất nhanh liền bị hắn che giấu quá khứ. Thế nhưng Mộ Dung Vũ vẫn là mẫn cảm phát hiện Hà Đồ trong mắt xẹt qua một vệt lạnh lẽo âm trầm sát cơ. Mộ Dung Vũ trong lòng ngạc nhiên bởi vì hắn chưa từng có phát hiện Hà Đồ đối với một người có như thế sát cơ nồng nặc, hơn nữa ở trước mặt mình còn che giấu. Lẽ nào người kia cùng Triệu Vân chết có quan hệ? Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ, thế nhưng cũng không có hỏi dò. Chí ít là cấp 9 hỗn độn tổ thánh cấp bậc tồn tại. Loại này cấp bậc tồn tại chỉ có 10 đại thánh địa cùng với như là Trấn Thiên Tông những này cấp bậc thế lực lớn mới có. Hà Đồ thản nhiên nói. Cấp 9 hỗn độn tổ thánh. Mộ Dung Vũ trực tiếp không nói gì. Phải biết. Ở thánh giới bên trong ngoại trừ chúa tể cùng chí tôn ở ngoài, cấp 9 hỗn độn tổ thánh đã là cường giả đứng đầu. Mà chúa tể chỉ có một cái, chí tôn cũng chỉ có 10 cái mà thôi. Nói cách khác, đã có cái này cấp bậc cường giả ra tay với ta. Người kia lẽ nào là 9 đại thánh địa người một trong? Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày, sắc mặt có chút âm trầm nói. Tổ thánh cảnh giới cường giả đối với Mộ Dung Vũ tới nói đã là tai nạn, lấy thực lực bây giờ của hắn đối đầu một cấp tổ thánh đều chỉ có thể trốn, hơn nữa không nhất định có thể chạy thoát. Nhưng, dù sao vẫn có một tia chạy thoát hy vọng. Nhưng nếu là gặp gỡ hỗn độn tổ thánh, Mộ Dung Vũ căn bản liền cơ hội chạy trốn đều không có. Dù cho hắn lấy ra chí tôn khí, tử quang thiên la tháp, hắn cũng không thể chạy thoát. Trừ phi trên người hắn còn có như là vô gian đạo đạo chủ phong ấm sức mạnh loại này bảo mệnh phù. Thế nhưng, Mộ Dung Vũ trên người đã không có những thứ đồ này. Này chính là thiên tài bi ai chỗ. Hắn là mạnh mẽ, vượt xa cùng cảnh giới tu sĩ. Thế nhưng là gây nên càng mạnh mẽ hơn cường giả ra tay. Vốn là hắn ở chân Vũ Thánh Điện làm náo động lớn cũng đã để hắn trở thành nhân vật nổi tiếng. mà nếu là nắm giữ chí tôn khí sự tình bộc lộ ra đi, tuyệt đối sẽ gây nên những kia hỗn độn tổ thánh ra tay tiêu diệt. Trừ phi Mộ Dung Vũ sau đó đều trốn ở thần giới hoặc là vô gian đạo bên trong, bằng không thánh giới tuy lớn cũng không có hắn đặt chân chỗ. Mà ở vô gian đạo cùng thần giới bên trong, Mộ Dung Vũ còn làm sao tăng cao thực lực? Này đúng vậy, Mộ Dung Vũ lo lắng. Mà hắn không biết chính là, hắn lo lắng tất cả lúc này lại là đã phát sinh. Mặc dù Mộ Dung Vũ rời đi thời khắc đem trước hắn đại chiến cái kia mảnh thời không cho nghịch chuyển. Thế nhưng hắn dù sao chỉ là một cái huyền thánh, thủ đoạn tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng vẫn không có đạt đến mức độ nghịch thiên. Huống hồ, lúc đó đến người đều là thánh giới cường giả tuyệt thế. Ở một cách nào đó đại thần thông cường giả triển khai đại thần thông dưới tình huống, Mộ Dung Vũ lấy ra chí tôn khí giết chết cái kia hai mươi mấy tổ thánh, một màn rõ ràng cực kỳ xuất hiện ở những kia cường giả tuyệt thế trước. Đối với Mộ Dung Vũ mạnh mẽ, những này cường giả tuyệt thế không có cái gì biểu thị. Đối với bọn họ tới nói, mặc dù Mộ Dung Vũ thực lực lại nghịch thiên, chỉ cần không có trở thành chí tôn, nhiều nhất cũng chỉ là cùng bọn họ đứng ngang hàng mà thôi. Bọn họ từng trải qua rất nhiều thiên tài tuyệt thế, mà bọn họ bản thân cũng là thiên tài tuyệt thế. Mà trở thành chí tôn có bao nhiêu khó? Cũng chỉ có bọn họ mới tràn đầy lĩnh hội. Chỉ là bọn họ đối với Mộ Dung Vũ không có hứng thú, thế nhưng đối với Tử Quang Thiên La Tháp, nhưng là vô cùng có hứng thú. Người ở chỗ này không thiếu 10 đại thánh địa người, thế nhưng dù cho là 10 đại thánh địa cũng không ngại bọn họ có càng nhiều chí tôn khí. Dù sao một cái có thể phát huy uy lực chí tôn khí thì tương đương với một cái chí tôn. Một cái thánh địa nếu là có bao nhiêu cái chí tôn khí, vậy tuyệt đối có thể lực ép cái khác thánh địa, địa vị đều sẽ càng cao hơn. Mà cái khác không phải thánh địa thế lực nếu là có chí tôn khí, bọn họ cũng sẽ một lần trở thành thánh địa cấp bậc tồn tại. Bởi vậy khi biết Mộ Dung Vũ nắm giữ chí tôn khí thời điểm, những người này cũng đã quyết định lần theo Mộ Dung Vũ cướp đoạt chí tôn khí. Mà chuyện này không biết làm sao càng là chuyện ra ngoài. Ngắn trong thời gian ngắn, thánh giới liền quát nổi lên một trận cuồng phong cuốn khắp thiên hạ. Làm người người đều biết. Đối với Mộ Dung Vũ kỳ ngộ cùng mạnh mẽ, xác thực có thật nhiều người ước ao. Thế nhưng càng nhiều người nhưng là muốn cướp đoạt đến hắn chí tôn khí. Trong khoảng thời gian ngắn, thánh giới nhân tộc bên trong khắp nơi đều đang tìm kiếm Mộ Dung Vũ tung tích. Cho tới hỗn độn tổ thánh, cho tới phổ thông thánh nhân đều đang tìm kiếm. Đồng Võ Thành, Vưu Mộng Thanh, Mục Lệ Nguyệt, Lam Khả Nhi, Tư Đồ Huyên bốn nữ tụ tập ở một khối, từng cái hai mặt nhìn nhau, sắc mặt đều là âm trầm cực kỳ. Đại bại hoại chắc là không có chuyện gì đâu. Trầm mặc sau một hồi lâu, Lam Khả Nhi trung quy không nhịn được mà mở miệng dò hỏi. Mộ Dung Vũ sự tình cũng sớm đã ở thánh giới truyền khắp, mặc dù ở Đồng Võ Thành loại địa phương nhỏ này cũng là như thế. Làm Mộ Dung Vũ nữ nhân, Vưu Mộng Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người tự nhiên cực kỳ lo lắng. Chúng ta đừng tự loạn trận cước. Phải tin tưởng Mộ Dung không có việc gì. Hắn linh hồn ngọc giản không phải là không có gì dạng sao. Triệu Chỉ Tình không ở nơi này, tự nhiên, Vưu Mộng Thanh trở thành các nàng tạm thời đại tỷ. Mục Lệ Nguyệt trên mặt lộ ra cười khổ. Cũng không biết cái tên này muốn làm cái gì, gia nhập Chân Vũ Thánh Điện không đến bao lâu liền thoát ly Chân Vũ Thánh Điện, bị Chân Vũ Thánh Điện truy sát. Hiện tại gia nhập Vô Gian Đạo, ta vốn cho là hắn sẽ an phận hạ xuống, ai biết nhưng là làm cả thế gian đều là kẻ địch. Hắn bất nhất trực đều là như vậy sao? Tư Đồ Huyên bất đắc dĩ lắc đầu, trên mặt bỏ ra một tia nụ cười bất đắc dĩ. Chúng ta hiện tại cần phải làm là tăng lên thực lực của chính mình. Chỉ có như vậy, chúng ta mới sẽ đến giúp Mộ Dung. Vưu Mộng Thanh sắc mặt kiên quyết nói rằng. Ở Vưu Mộng Thanh bốn nữ đang thương lượng thời điểm, ở khoảng cách các nàng cực kỳ nơi xa xôi phượng tộc. Một bộ bạch y có nghiêng nước nghiêng thành vẻ Triệu Chỉ Tình nhưng ở một ngọn núi cao bên trên, thần tình lạnh lùng liếc nhìn phương xa. Lúc này cảnh giới của nàng đã tăng lên đến thánh vương, hơn nữa còn là cấp cao thánh vương cảnh giới. Thực lực tăng lên tốc độ cực nhanh. Mộ Dung nhất định phải kiên trì lên. Không lâu sau đó ta sẽ trở lại giúp ngươi. Triệu Chỉ Tình trong mắt xẹt qua một vệt hàn mang, lập tức thân hình loáng một cái, liền biến mất ở đỉnh núi chi lên. Nhân tộc nào đó, một người tên là Trấn Thánh Tông môn phái nhỏ đại điện lên. Chát! Một cây bàn trực tiếp bị đập thành bột mịn, tiếp theo một bóng người cao to đột nhiên đứng lên, trên người tỏa ra khủng bố khí tức. Những này khốn kiếp dĩ nhiên nếu muốn giết chúa tông cướp đoạt chủ động đồ vật. Các anh em, chúng ta đi giết chết những này khốn kiếp. Gâu! Một cái đại hắc cẩu đứng thẳng người lên, tiếp theo miệng phun tiếng người. Ta nói tiểu hỏa, ngươi lấy cái gì đi làm thịt những người kia? Lẽ nào chỉ bằng mượn ngươi cái kia bất diệt cảnh thực lực? Lão hắc, ngươi đây là xem thường ta. Hỏa nhãn kim viên căm tức đại hắc cẩu một mặt khó chịu. Được rồi, hai người các ngươi cho ta bình tĩnh hạ xuống. Phụ thân thực lực các ngươi cũng không phải không biết, những tên khốn kiếp kia có thể nào là phụ thân đối thủ. Lúc này, chủ vị một người tuổi còn trẻ, anh Tuấn Tiểu Sinh từ tốn nói. Hắn chính là Mộ Dung Vũ con lớn nhất Mộ Dung Hiên. Mộ Dung Dịch cũng mở miệng nói rằng. Lấy thực lực của chúng ta bây giờ, hơi lớn một điểm thực lực đều không thể đối kháng. Ta xem chúng ta vẫn là tận to lớn nhất nỗ lực tăng lên thực lực của chúng ta, đồng thời lưu ý phụ thân ta tin tức. Hắc, ta tin tưởng chúng ta Trấn Thánh Tông cuối cùng cũng có một ngày sẽ đem này thánh giới trấn áp ở dưới chân. Chúng ta sẽ làm hết thảy thánh nhân ở chúng ta dưới chân run rẩy. Trấn Thánh Tông, hóa ra là như thế một cái ý tứ, trấn áp toàn bộ thánh giới. E sợ cái này cũng là Mộ Dung Hiên bọn họ những người này dã tâm chứ. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1519. Lại tham thánh mộ. Chương 1519. Lại tham thánh mộ. Ở thánh giới khắp nơi náo động, không người không muốn tìm đến Mộ Dung Vũ thời điểm, Mộ Dung Vũ nhưng vẫn còn đang thần giới bên trong. Lúc này, Mộ Dung Vũ chính ngồi xếp bằng ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, bắt đầu kiểm tra nổi lên hắn tu luyện qua cửu tự chân ngôn, biến hóa. Ở hắn được quyết chữ lâm thời điểm, trước hắn tu luyện qua cửu tự chân ngôn tựa hồ cũng lên cấp. Bất quá khi đó Mộ Dung Vũ không có thời gian đến kiểm tra, lúc này cũng có thời gian nhàn hạ. Đầu tiên, hắn xem chính là quyết chữ lâm. Bất quá quyết chữ lâm cũng không có gì thay đổi, chỉ là ở giai đoạn thứ nhất, nắm giữ giai đoạn thứ nhất, bất động minh vương ấm. Bởi vì cách này giấu tay duyên cớ, Mộ Dung Vũ bảo mệnh năng lực tăng vọt. Thậm chí, hắn có thể mạnh mẽ chống đỡ một cách một cấp tổ thánh công kích mà sẽ không có uy hiếp tính mạng. Ở hắn mới tu luyện thành công thời điểm, có thể mạnh mẽ chống đỡ mười mấy cái tổ thánh cùng đánh. Tuy rằng chỉ là chống đỡ chốc lát, bất động minh vương ấm cũng đã phá nát, nhưng dù sao cũng là chặn lại rồi, không phải sao. Là một người mạnh mẽ thánh nhân, công kích, phòng ngự cùng với tốc độ, người nào quan trọng hơn? Mộ Dung Vũ khẳng định nói là tốc độ. Có cường tuyệt tốc độ, bảo mệnh có thể lực lớn đại tăng cường. Dù sao, tốc độ càng nhanh càng là dễ dàng thoát thân. Hơn nữa, đang đuổi giết thời điểm tốc độ cũng là ít không thể thiếu. Quyết chữ binh đã từ trước giai đoạn thứ tư lên cấp đến giai đoạn thứ năm. Hơi suy nghĩ, ầm, một tiếng, Mộ Dung Vũ sau lưng liền xuất hiện ba đối với đen tuyền cánh chim màu đen. Từng đạo như sấm sét bình thường hỗn độn lực ở cánh chim trong lúc đó lưu truyền, có vẻ cao quý mà mạnh mẽ. Bá, một tiếng, Mộ Dung Vũ liền bay lên trời, tiếp theo đôi cánh ác ma đột nhiên vỗ một cái, hắn liền biến mất ở tại chỗ. Trên vòng trời bên trên ngao du một vòng sau khi, Mộ Dung Vũ liền một lần nữa hàng rơi trên mặt đất lên. Tuy rằng chỉ là có thêm một đôi cánh chim, thế nhưng tốc độ nhưng là so với trước nhanh hơn gấp đôi có thừa. Tốc độ bây giờ có thể so với một cấp tổ thánh chứ? Mộ Dung Vũ trên mặt tất cả đều là nụ cười, tự nói rằng. Quyết chữ đấu cũng đột phá, bất quá sức chiến đấu tăng lên cũng không nổi bật, cũng chưa từng xuất hiện để Mộ Dung Vũ chờ mong có thể vượt qua ba cái đại cảnh giới thực lực tình huống. Chỉ là so với trước mạnh mẽ một điểm mà thôi. Trước Mộ Dung Vũ có vượt qua hai cái đại cảnh giới thực lực, mà hiện tại có thêm một cái cảnh giới nhỏ. Cũng chính là vượt qua hai cái đại cảnh giới lại một cái cảnh giới nhỏ thực lực. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ cũng không có thất vọng. Cảnh giới càng cao, vượt qua tự thân cảnh giới giết địch nhưng khó. Không chỉ là nhằm vào hắn, toàn bộ thánh giới đều là giống nhau. Có thể duy trì ở vượt qua hai cái đại cảnh giới thực lực, Mộ Dung Vũ đã rất thỏa mãn. Ngoài ra, cái khác cửu tự chân ngôn cũng đều tăng lên một cái cảnh giới nhỏ. Quyết chữ tại đột phá tới giai đoạn thứ 5 qua lại không gian năng lực càng mạnh mẽ hơn, qua lại không gian khoảng cách đạt đến trước gấp 10 lần. Nếu là lại phối hợp thêm đôi cánh ác ma, mặc dù là cấp 2 tổ thánh đều không đuổi kịp Mộ Dung Vũ. Đương nhiên, đối với không gian trưởng khống càng ngày càng mạnh mẽ. Như là không gian chém, không gian cầm cố các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn năng lực cũng tăng lên theo cấp số nhân. Quyết chữ trận có hai cái tương đương thực dụng năng lực. Một cái là ẩn thân, một cái là nhìn thấu lòng người. Ẩn thân năng lực, Mộ Dung Vũ không biết mạnh mẽ đến đâu, thế nhưng khẳng định so với trước mạnh mẽ hơn rất nhiều. Mà nhìn thấu lòng người năng lực cũng có thể tăng cường. Bây giờ, Mộ Dung Vũ nếu là vận chuyển lên quyết chữ trận, hắn thậm chí có thể nhìn thấu cao hơn hắn hai cái đại cảnh giới cường giả trong lòng hoạt động. Đương nhiên tiền đề là đối phương không có cảnh giác, đang không có đề phòng dưới tình huống. Bằng không căn bản không có tác dụng gì. Mà quyết chữ giả đột phá nhưng là cho Mộ Dung Vũ một chút kinh hỉ. Vốn là Mộ Dung Vũ hồn trì cũng đã đạt đến một vạn dặm to nhỏ, hiện tại càng là tăng vọt đến hai vạn dặm to nhỏ. Hầu như ngang ngửa cùng bình thường ba sao tầng 4 linh hồn thánh nhân. Mà Mộ Dung Vũ hiện tại chỉ có điều là 3 sao cấp 2 thôi. Bất quá hồn trì tuy rằng phồng lớn hơn 2 lần thế nhưng linh hồn cảnh giới nhưng là không hề tăng lên. Này tự nhiên không phải để Mộ Dung Vũ kinh hỉ duyên cớ, hắn kinh hỉ chính là quyết chữ, giả, sau khi đột phá, hắn lại được mấy cái công kích linh hồn chiến kỹ. Trên thực tế cũng không phải tân chiến ký, chỉ có điều là trước ba cái linh hồn chiến ký bản thăng cấp mà thôi. Linh hồn thần quyền. Linh hồn thần quyền chính là linh hồn bá quyền bản thăng cấp. Ở linh hồn bá quyền trạng thái bên dưới, đấm ra một quyền có thể đánh ra Mộ Dung Vũ gấp 10 lần công kích linh hồn. Bất quá tiêu hao sức mạnh nhưng là cực kỳ khổng lồ. Bình thường linh hồn thánh nhân khó có thể sử dụng tới nhiều lần. Linh hồn thần quyền uy năng so với linh hồn bá quyền uy năng mạnh mẽ chí ít gấp đôi. Thế nhưng đối với lực lượng linh hồn tiêu hao nhưng là giảm thiểu vừa thành. Một thành. Nói cách khác dùng để trước 9 phần 10 lực lượng linh hồn tiêu hao nhưng là có thể đánh ra trước gấp 3 công kích. Này không thể nghi ngờ để Mộ Dung Vũ công kích linh hồn càng mạnh mẽ hơn. Ngoại trừ linh hồn thần quyền ở ngoài, trước phệ hồn trảm cũng thăng cấp trở thành thần hồn chém. Cùng linh hồn thần quyền như thế, thăng cấp sau khi thần hồn chém lực công kích so với trước càng mạnh mẽ hơn, tiêu hao nhưng là càng thiếu. Hơn nữa, vốn là phệ hồn trảm tiêu hao liền so với linh hồn bá quyền muốn thiếu nhiều lắm. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ bình thường sử dụng công kích linh hồn thời điểm đều là lựa chọn dùng phệ hồn trảm mà không phải linh hồn bá quyền hoặc là tinh la diệt thiên. Tinh la diệt thiên chính là Mộ Dung Vũ duy nhất quần công chiến kỹ. Một khi triển khai là có thể tảng lớn giết chết kẻ địch linh hồn. Tuyệt đối là quần chiến bên trong khủng bố chiến kỹ. Thăng cấp sau khi tinh la diệt thiên đã biến thành thần la diệt thiên. Bao trùm phạm vi đạt đến trước gấp 10 lần. Uy năng cũng là trước mấy lần. Thế nhưng tiêu hao nhưng là giảm xuống 3 phần 10 có bao nhiêu. Cửu tử chân ngôn lần lượt đột phá để Mộ Dung Vũ thực tế sức chiến đấu so với trước chí ít tăng cường 5 phần 10. Lấy hiện tại thực lực của hắn đủ để đánh giết cấp cao thánh vương. Dù cho là tổ thánh cảnh giới cường giả siêu cấp Mộ Dung Vũ cũng có sức đánh một trận. Đương nhiên, giới hạn với cấp thấp tổ thánh. Nếu là gặp phải cấp trung tổ thánh, Mộ Dung Vũ cũng còn không phải là đối thủ. Dù sao, hắn chỉ là một cái huyền thánh mà thôi, huyền thánh cấp 6. Trên thực tế, nếu là không có Bất Động Minh Vương ấn, Mộ Dung Vũ căn bản không ngăn được một cấp tổ thánh công kích, nếu không là linh hồn thánh nhân, sự công kích của hắn căn bản là không có cách lay động tổ thánh. Thế nhưng hắn nhưng là có những năng lực này, này chính là hắn nghịch thiên chỗ. Thời gian sau này bên trong, Mộ Dung Vũ kế tục ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong tu luyện một quãng thời gian, nắm giữ chiến lực càng mạnh mẽ hơn sau khi, hắn liền trở về thánh giới một chuyến. Chỉ là, hắn mới xuất hiện ở thánh giới bên trong, hắn liền biết rồi hắn cả thế gian đều là kẻ địch sự tình. Lúc này, mặt của hắn liền không khỏi đen lên. Hiện tại, ngoại trừ Thánh Tông người cùng Vô Gian Đạo người ở ngoài, cách khác tất cả mọi người, hết thảy thế lực đều đối với Mộ Dung Vũ mắt nhìn chằm chằm. Thậm chí, Mộ Dung Vũ còn phát hiện có thật nhiều hỗn độn tổ thánh đều ở thánh giới bên trong hành tẩu lên. Mục đích của bọn họ không cần nói cũng biết, chính là Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ nhất thời áp lực tăng lên dữ dội. Hắn hiện tại liền khá là mạnh mẽ, tổ thánh đều đối phó không được, nếu là gặp phải tổ thánh chắc chắn phải chết. Trước tình cảnh đó hắn nhưng là rõ ràng trước mắt. Hơn nữa, hiện tại chỉ cần hắn xuất hiện ở thánh giới bên trong thì có khả năng bại lộ thân phận. Một khi thân phận bộc lộ ra đi, lấy hỗn độn tổ thánh đại thần thông, Mộ Dung Vũ thậm chí khó có thể có thoát thân thời gian. Nếu như ta có thánh vương cảnh giới, ta liền không sợ bình thường hỗn độn tổ thánh. Nếu là ta có tổ thánh thực lực, mặc dù là hỗn độn tổ thánh cũng giết không tha. Mộ Dung Vũ trở lại Hà Đồ Lạc Thư bên trong, sắc mặt tái xanh, sát cơ hừng hực tự nghĩ. Chỉ là, hắn hiện tại chỉ có điều là huyền thánh cảnh giới, muốn tăng lên cảnh giới nơi nào có dễ dàng như vậy. Ở nhân tộc cảnh nội, một khi hắn xuất hiện sẽ bị người đuổi giết. Chuyện này với hắn tăng cao thực lực cực kỳ bất lợi. Mà nếu là trốn ở thần giới hoặc là Vô Gian Đạo bên trong, muốn đến năm nào tháng nào mới có thể tăng lên một cái cảnh giới nhỏ. Hắn nhất định phải khắp nơi rèn luyện, khắp nơi tầm bảo mới có thể lấy tốc độ nhanh nhất tăng lên cảnh giới. Hà Đồ, ngươi đối với thánh giới tương đối quen thuộc, có chỗ nào có thể đi rèn luyện? Như là vẫn trấn bí cảnh như vậy không gian. Mộ Dung Vũ tìm tới Hà Đồ trực tiếp hỏi nói. Hà Đồ lắc đầu một cái, Mộ Dung Vũ trở thành cả thế gian đều là kẻ địch thời gian quá sớm, nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn là biết một ít bí cảnh thế nhưng là không phải hiện tại Mộ Dung Vũ có thể đi vào. Mà một ít phổ thông bí cảnh đối với Mộ Dung Vũ nhưng là không có tác dụng gì. Còn nhớ thánh mộ sao? Hoa Hẻ tu chân giới cái kia thánh mộ. Hà Đồ trong đầu đột nhiên lóe qua một đạo linh quang. Thánh mộ. Mộ Dung Vũ ngẩn ra, cái kia thánh mộ trước kia gọi là tiên mộ. Nhưng mà đợi được Mộ Dung Vũ sau khi thành tiên, nhưng là phát hiện vẫn như cũ không cách nào đi vào. Bởi vậy liền lại tăng lên một cấp bậc, đã biến thành thần mộ. Thế nhưng cuối cùng hắn biết, coi như là phổ thông thánh nhân cũng không dám đặt chân đi vào. Bởi vậy cuối cùng liền đã biến thành thánh mộ. Nơi đó tốc độ thời gian trôi qua cực kỳ khủng bố, mặc dù chỉ là ngoại vi, bình thường thánh nhân đều không chịu nổi. Mà càng ra di diện tốc độ thời gian trôi qua lại là thế nào, chúng ta nhưng là không biết được. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày nói rằng. Hà Độ cười nhạt. Ngươi đã quên ngươi hiện tại đã đạt đến huyền thánh cảnh giới. Thời gian cùng tuổi thọ đối với ngươi không còn là gánh nặng. Nơi đó tốc độ chảy nhanh hơn nữa cũng không cách nào ảnh hưởng ngươi. Hiện tại vừa vặn là đi tìm hiểu ngọn ngành thời điểm. Mộ Dung Vũ hai mắt nhất thời sáng ngời, hắn đúng là đã quên cái này. Hiện tại chỉ cần thánh giới không bính diệt, không luân hồi, hắn chính là bất tử bất diệt. Liền Mộ Dung Vũ hơi suy nghĩ, cho Vưu Mộng Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người truyền một đạo tin ngắn quá khứ báo cách bình an sau khi... Hắn liền xuất hiện ở trong giới tu chân. sở dĩ không đi gặp các nàng, điều này là bởi vì Mộ Dung Vũ ở thánh giới đã cả thế gian đều là kẻ địch. Nếu là vạn nhất bị người phát hiện Vưu Mộng Thanh quan hệ với hắn, đối với Vưu Mộng Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người liền bất lợi. Mộ Dung Vũ cũng không muốn lần thứ hai đem chúng nữ vây ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới mà không có tự do. Mộ Dung Vũ từ phàm nhân đạt đến hiện tại huyền thánh cảnh giới chỉ là mấy kỷ nguyên sự tình thôi. Đối với những kia thực lực mạnh mẽ thánh nhân tới nói, chỉ có điều là trong chớp mắt thời gian thôi. Thế nhưng đối với tu chân giới tới nói, nhưng là vô số luân hồi. Sơn Hà vẫn như cũ, nhưng cũng sớm đã cảnh còn người mất. Lúc này hoa hẻ tu chân giới tuy rằng trăm nhà đua tiếng, thế lực san sát. Thế nhưng Thánh Tông nhưng là mạnh mẽ nhất, bá đạo nhất một cái thế lực, không phải một trong. Bởi vì, Mộ Dung Vũ mới xuất hiện ở Mộ Tiên ở ngoài, một cái Thánh Tông đệ tử liền đằng đằng sát khí đem hắn ngăn lại, một lời không hợp bên dưới liền muốn phải đem hắn chém giết. Có thể thấy được Thánh Tông chi bá đạo. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1520. Sa đọa Thánh Tông. Chương 1520. Sa đọa Thánh Tông. Chương 1520. Sa đọa Thánh Tông. Mộ Tiên chính là ta Hỗn Độn Thánh Tông chi cấm địa, nghiêm cấm bất luận người nào tới gần phạm vi vạn dặm bên trong, người vi phạm giết chết không cần luận tội. Ngươi hiện tại đã bước vào này một vạn dặm bên trong, vì lẽ đó, ngươi tự sát đi. Hỗn Độn Thánh Tông người thanh niên này nhìn Mộ Dung Vũ biểu hiện lãnh đạm nói rằng. Cùng lúc đó, Mộ Tiên những vị trí khác cũng có mấy người cấp tốc bay tới, hẳn là được tin tức cái gì. Bất quá, những người này bay tới sau khi đồng dạng đều dùng xem thường ánh mắt nhìn Mộ Dung Vũ. Tựa hồ đang xem người chết như thế. Thánh Tông lúc nào có như vậy quy củ. Mộ Dung Vũ sắc mặt vẫn như cũ duy trì bình thản. Thế nhưng trong lòng hắn đã lửa giận ngập trời. Thánh Tông chính là hắn một tay sáng tạo lên, bất luận ở tu chân giới vẫn là ở tiên giới, thần giới cùng thánh giới đều là tâm huyết của hắn. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ muốn rèn đúc môn phái có thể rất mạnh mẽ, có thể nhất thống thế giới này. Thế nhưng tuyệt đối không thể như vậy, bá đạo. Loại này bá đạo đã không phải bá đạo, mà là thô bạo vô lý, tùy ý làm bậy. Lẽ nào tu chân giới Thánh Tông đã sa đọa trở thành bộ dáng này? Mộ Dung Vũ trong lòng lóe qua một vệt sát cơ. Tu chân giới Thánh Tông cùng tiên giới, thần giới Thánh Tông như thế, đều là thánh giới Thánh Tông cơ sở. Vẹn vẹn mấy cái kỷ nguyên thời gian, tu chân giới Thánh Tông liền biến thành bộ dáng này. Mà một khi những đệ tử này phi thăng, như vậy thì sẽ ảnh hưởng đến tiên giới, thần giới Thánh Tông. Thậm chí phi thăng tới thánh giới sau khi, tâm tính của bọn họ cũng sẽ là hiện tại như thế. Nếu là trường kỳ xuống, toàn bộ Thánh Tông nhất định sẽ toàn bộ sa đọa. Mà một môn phái một khi sa đọa, cái kia mấy mang ý nghĩa khoảng cách bị diệt vong không xa. Mộ Dung Vũ là tuyệt đối không cho phép Thánh Tông ở một ít người dưới sự thống trị sa đọa thành bộ dáng này. Bởi vậy, hắn từ bỏ trực tiếp tiến vào Mộ Tiên, mà là muốn ngắm nghía cẩn thận Thánh Tông đến cùng sa đọa thành hình dáng gì. Tu chân giới, chúng ta Thánh Tông chính là quy củ. Chúng ta gọi ngươi canh ba vong, ngươi tuyệt đối sống không tới năm canh. Thánh Tông một cách khác đệ tử tiến lên trước một bước, biểu hiện lãnh đạm nhìn Mộ Dung Vũ. Nghe vậy, Mộ Dung Vũ khóe miệng lộ ra một vệt cười lạnh. Những này Thánh Tông bại hoại ở đây những người này trên người vầng sáng đều là màu đen, có một cái càng là đen tỏa sáng. Nói cách khác, bọn họ đều là tinh cấp kẻ ác. Nếu như ta không tự sát đây, vậy ta liền động thủ chấm dứt ngươi. Cái thứ nhất ngăn cản Mộ Dung Vũ Thánh Tông đệ tử Thiếu Kiên nhẫn hét lớn một tiếng, tiến lên trước một bước, một quyền liền vỡ xếp hướng về Mộ Dung Vũ. Vốn là tâm tình cực xấu Mộ Dung Vũ nhìn thấy đây chỉ có phân thần cảnh giới người tu chân ra tay với chính mình, không nhịn được liền nở nụ cười. Cái gì gọi là bỏ ngựa đấu xe, lấy trứng chọi đá? Chính là đây tương đương điển hình án lệ. Chỉ có điều, Mộ Dung Vũ nụ cười nhưng là bị Thánh Tông này mấy cái đệ tử xem thành cười nhạo, xem thành Mộ Dung Vũ xem thường bọn họ. Liền, một người khác cũng đồng thời ra tay rồi, hoặc là lấy ra pháp bảo, hoặc là lấy ra phi kiếm quay về Mộ Dung Vũ liền đánh giết tới. Các ngươi chỉ là tội chết. Dùng ta Thánh Tông công pháp, tài nguyên đến hoành hành bá đạo quả thực chính là muốn chết. Hôm nay ta liền thu hồi các ngươi tất cả những thứ này. Mộ Dung Vũ hai mắt xẹt qua một vệt hàn mang, đồng thời một chỉ điểm ra. Ầm, ầm, ầm. Cũng không có cái gì khí thế kinh thiên động địa bộc phát ra, chính là thường thường không có gì lạ một chỉ điểm ra. Thế nhưng này chỉ tay nhưng là trực tiếp đem Thánh Tông này năm cái đệ tử công pháp cho toàn bộ phá tan, hơn nữa kể cả kinh mạch của bọn họ cũng cho đánh cho bột mịn. Mà bọn họ lấy ra pháp bảo hoặc là còn ở trong người hoặc là trong nhẫn chứa đồ tất cả cũng đều ở Mộ Dung Vũ chỉ tay bên dưới phá nát trở thành bột mịn. A, ngươi dám phế bỏ chúng ta. Gặp này đại biến, năm người đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo liền gào thét lên. Mà bởi vì bọn họ đều ở trong hư không duyên cớ, đang gào thét đồng thời bọn họ cũng nhanh chóng hướng xuống đất rơi xuống. Bọn họ hiện tại chính là một cái phổ thông phàm nhân, thậm chí ngay cả phàm nhân cũng không tính, nếu là liền như thế rơi xuống, nhất định sẽ té thành một cục bùn nhão. Nhưng, ngay khi bọn họ sợ hãi đồng thời, một nguồn sức mạnh nhưng là đem bọn họ cho kéo. Nhưng là Mộ Dung Vũ ra tay rồi. Không phải Mộ Dung Vũ không muốn giết bọn họ hoặc là nổi lên lòng nhân từ, mà là hiện tại còn không là thời cơ. Người nào dám ở tu chân giới đối với ta Thánh Tông đệ tử ra tay? Rõ ràng là muốn chết. Nhưng vào lúc này, một tiếng hét phẫn nộ truyền đến. Tiếp theo một con vô cùng to lớn bàn tay lớn ngang qua hư không đối với phương xa phá nát hư không quay về Mộ Dung Vũ liền mạnh mẽ đập xuống. Là môn phái trưởng lão thằng con hoang, ngươi chết chắc rồi. Nhìn thấy bàn tay lớn kia, cái kia mấy cái bị Mộ Dung Vũ phế bỏ Thánh Tông đệ tử áng mắt tràn ngập vẻ oán độc nhìn Mộ Dung Vũ, biểu hiện dữ tợn không ngớt. Mộ Dung Vũ cười lạnh, chỉ là nhìn cái kia một chút bàn tay lớn kia. Liền bàn tay lớn kia liền ầm một tiếng phá nát ra. Lập tức Thánh Tông cái kia mấy cái đệ tử liền phát sinh một tiếng thét kinh hãi thanh, bởi vì bọn họ nhìn thấy chấn thủ ở Mộ Tiên phủ cận thực lực đó đạt đến độ kiếp hậu kỳ môn phái chính phun mạnh máu tươi bay tới. Hơn nữa, người trưởng lão kia cũng cùng bọn họ như thế, bị phế rơi mất. Người này đến cùng là ai? Thực lực làm sao kinh khủng như thế? Năm người sợ hãi thật sâu. Bởi vì bọn họ căn bản không có nhìn thấy Mộ Dung Vũ ra tay, cũng đã phế bỏ một cái thực lực mạnh mẽ trưởng lão. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi có biết là ta Hỗn Độn Thánh Tông trưởng lão? Chúng ta Hỗn Độn Thánh Tông chính là tiên giới, thần giới to lớn nhất môn phái. Trêu chọc chúng ta Thánh Tông, ngươi đều sẽ thánh thiên không đường xuống đất không cửa. Môn phái này trưởng lão mắt lộ vẻ sợ hãi, đồng thời rồi lại ngoài mạnh trong yếu nói rằng. Mộ Dung Vũ cũng lười cùng những người này phí lời, hừ lạnh một tiếng, một bước ra liền biến mất ở tại chỗ. Lần thứ hai xuất hiện thời điểm, hắn đã đi tới tu chân giới năm thành phố lớn một trong Vân Thủy Gian bên trong. Còn Thánh Tông cái kia mấy cái đệ tử, nhưng là đã bị hắn giam cầm, ẩn giấu đi. Ở Vân Thủy Gian ở lại một hồi nhi sau khi, Mộ Dung Vũ lửa giận trong lòng càng thắng rồi hơn. Bởi vì hắn phát hiện hiện tại tu chân giới đối với Thánh Tông có thể nói là tiếng oán than dậy đất. Hoành hành bá đạo trắng trợn không kiêng dè, tùy ý đả kích cái khác tông môn. Cướp giật, giết người chờ chút, chỉ cần Mộ Dung Vũ có thể muốn lấy được việc không tốt, Thánh Tông đều làm hết. Hơn nữa Mộ Dung Vũ không nghĩ tới cũng đếm mãi không hết. Mà đã như thế, những môn phái khác người cũng chỉ dám đối với Thánh Tông giận mà không dám nói gì. Bởi vì Thánh Tông mạnh mẽ. Chỉ lo chỉ là lời nói của một bên, thời gian sau này bên trong Mộ Dung Vũ lại đi tới tu chân giới thêm cách địa phương. Thế nhưng hắn nghe được đều là đại khái giống nhau, hiện tại Thánh Tông đã triệt để sa đọa. Mở ngoặt vuông cua tôi gạt đứng ne đóng ngoặt vuông, thật là đáng chết. Mộ Dung Vũ trong lòng tức giận dị thường, bàn tay lớn đem cái kia mấy cái Thánh Tông đệ tử chép lại, một bước bước ra cũng đã đi tới Thánh Tông bên trong. Bởi vì không có ẩn nấp thân hình duyên cớ, Mộ Dung Vũ vừa tiến vào Thánh Tông liền bị phát hiện. Huống chi hắn còn nhấc theo Thánh Tông mấy cái thoi thóp đệ tử hướng về Thánh Tông nơi sâu xa từng bước đi tới. Coi như là người mù cũng có thể thấy được Mộ Dung Vũ là lai giả bất thiện, thiện giả không đến. Bởi vậy, lập tức liền có vô số cường giả bay lên trời, hướng về Mộ Dung Vũ bức giết tới. Vương Siêu, lăn ra đây cho ta. Bị Thánh Tông đệ tử tầng tầng vây lại, Mộ Dung Vũ không có cái gì vẻ sốt sắng, phí lời, hắn đường đường một cái huyền thánh nếu là bị những người này vây quanh cũng lộ ra vẻ sốt sắng, cái kia cũng có thể đi chết rồi. To gan, dám gọi thẳng thánh chủ tục danh, quả thực muốn chết. Mộ Dung Vũ tiếng nói còn chưa rơi xuống, một cái Thánh Tông cường giả liền quát lên một tiếng lớn tiến lên trước một bước. Một quyền đánh giết hướng về Mộ Dung Vũ. Ra tay người này chính là Thuế Biến Kỳ cường giả. Mộ Dung Vũ quay đầu nhìn người cường giả này một chút, vẻn vẹn chỉ là một chút mà thôi. Ầm, một tiếng, cái này Thuế Biến Kỳ cường giả liền toàn thân nổ nát trở thành một đám mưa máu, chết không thể chết lại. Lúc này, mọi người liền giật nảy cả mình, bị Mộ Dung Vũ mạnh mẽ đè ép. Tiên nhân tuyệt đối là tiên nhân. Trong lòng mọi người đều xuất hiện cái ý niệm này. Liền càng nhiều cường giả đều ra tay rồi. Ầm ầm ầm. Vô số sức mạnh như mưa tầm tã đại vũ bình thường chút xuống đi, thế nhưng vẫn không có tới gần Mộ Dung Vũ bên người cũng đã tự động tiêu tán thành vô hình. Cũng không gặp Mộ Dung Vũ động thủ, chỉ là mắt lạnh nhìn sang. Ánh mắt tiếp xúc người, dồn dập nổ tung ra. Toàn bộ bị đánh giết. Hắn nhất định là tiên nhân, khả năng là từ tiên giới hạ xuống kẻ thù, nhanh đi xin mời Thái Thượng Trưởng Lão. Có người kinh nộ không ngớt giống to, đồng thời, những người này cũng cấp tốc sau này lùi ra. Mà càng là có một ít người càng là phi bình thường nhằm phía Thánh Tông nơi sâu xa, hẳn là hướng về những Thái Thượng Trưởng Lão này báo tin đi tới. Mộ Dung Vũ cũng không có ngăn cản, chỉ là đứng thẳng trên vòng trời bên trên lạnh lùng nhìn tất cả những thứ này. Hắn ngược lại muốn xem những kia ngồi ở vị trí cao người đến cùng là làm sao, nếu là bởi vì bọn họ dung túng, hoặc là chính là bọn họ đi đầu như vậy Mộ Dung Vũ sẽ toàn bộ đem bọn họ chém giết. Tình nguyện đem bọn họ toàn bộ giết chết, cũng không muốn bọn họ phá hoại Thánh Tông. Các hạ là ai? Vì sao đến ta Thánh Tông đại khai sát giới? Lúc này, một cái sắc mặt âm trầm người đàn ông trung niên từ Thánh Tông nơi sâu xa đạp bước mà ra, biểu hiện nham hiểm nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Thánh chủ đi ra, thánh chủ đi ra. Nhìn thấy cái kia người đàn ông trung niên, chu vi những kia Thánh Tông đệ tử tựa hồ tìm tới người tâm phúc như thế, càng là hưng phấn lên. Người đàn ông trung niên chính là tu chân giới Thánh Tông đương nhiệm Thánh Chủ Vương Siêu. Bán bộ tiên nhân cảnh giới ở trong giới tu chân cũng coi như là một cái cường giả đỉnh cao. Bất quá, Mộ Dung Vũ sắc mặt nhưng là trở nên âm trầm. Bởi vì cái này Vương Siêu trên người bao phủ một tầng đen tỏa sáng ánh sáng màu đen. Tinh cấp kẻ ác. Ta nghĩ biết Thánh Tông là ở ngươi dưới sự hướng dẫn mà sa đọa, vẫn là cũng sớm đã sa đọa. Mộ Dung Vũ nhìn Vương Siêu biểu hiện lãnh đạm, trong mắt lập lòe lạnh lẽo âm trầm sát cơ. Ngươi là thứ gì? Ta Thánh Tông lúc nào sa đọa? Vương Siêu giận tím mặt tiếp tục nói. Thức thời mau mau tự phế tu vi, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Bằng không mặc dù ta Thánh Tông không phải đối thủ của ngươi, nhưng ta Thánh Tông tiên nhân hạ phàm dễ dàng giết chết ngươi. To gan ác tặc, dám đến ta Thánh Tông làm càn, đương nhiên là thật thu được thiếu kiên nhẫn. Mộ Dung Vũ vẫn không trả lời đây, gầm lên giận dữ thanh liền từ Thánh Tông nơi sâu xa truyền tới. Lập tức, Mộ Dung Vũ liền nhìn thấy một đám nửa bước, nhất bộ tiên nhân đằng đằng sát khí vội vàng xông đến. Ô ô! Hỗn độn thiên thể, tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành, thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1521. Chỉnh đốn Thánh Tông. Chương 1521. Chỉnh đốn Thánh Tông. Mộ Dung Vũ hai tay ôm ngực, biểu hiện lãnh đạm đứng thẳng giữa hư không, mắt lạnh nhìn đám kia đằng đằng sát khí, đem chính mình vây quanh lên nửa bước, nhất bộ tiên nhân. Những người này ở trong có mấy người trên người ánh sáng đó là đen kịt như mực tàu. Bất quá cũng có một chút trên thân thể người ánh sáng là bạch quang. Nói rõ Thánh Tông bên trong cũng không phải mỗi người đều là loại kia người xấu. Điểm này để tức giận Mộ Dung Vũ trong lòng hơi có chút an ủi. Bất quá, hay là bởi vì Mộ Dung Vũ tự tiện xông vào tiến vào Thánh Tông duyên cớ, bất luận là kẻ ác vẫn là người tốt đều đối với hắn đằng đằng sát khí. Dù sao, hắn hiện tại là người xâm lược thân phận. Là ai đem Thánh Tông làm như vậy bẩn thỉu xấu xa? Mộ Dung Vũ ánh mắt như đao chậm rãi ở mọi người ở đây trên mặt đảo qua, cuối cùng dừng lại ở Vương Siêu mặt lên. Nghe được Mộ Dung Vũ mang theo chất vấn ngữ khí câu hỏi, Vương Siêu các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn trong lòng người tức giận không ngớt. Đặc biệt Vương Siêu, hắn hiện tại chính là Thánh Tông Thánh Chủ, ai dám chất vấn hắn? Ngươi là thứ gì? Chúng ta Thánh Tông sự tình lúc nào đến phiên ngươi quản? Lập tức tự phế tu vi bằng không giết chết không cần luận tội. Vương Siêu đằng đằng sát khí nói rằng. Việc này ta còn thực sự muốn xen vào. Mộ Dung Vũ mắt lạnh nhìn Vương Siêu. Chỉ có điều tiếng nói của hắn còn chưa rơi xuống. Vương Siêu cũng đã đột nhiên tiến lên trước một bước. Một quyền mạnh mẽ vỡ giết hướng về Mộ Dung Vũ đầu. Muốn đem Mộ Dung Vũ đánh giết. Gần như cùng lúc đó, Thánh Tông những kia nửa bước, nhất bộ tiên nhân cũng rồn dập quát ầm lên tiếng, đánh giết hướng về Mộ Dung Vũ. Hay là cảm giác được Mộ Dung Vũ là một tên kình địch, bởi vậy những người này cũng sớm đã thương lượng được rồi muốn đánh giết Mộ Dung Vũ. Thấy thế, Mộ Dung Vũ chỉ là xem thường hừ lạnh một tiếng. Nhất thời, cái kia đầy trời chút xuống sức mạnh kinh khủng liền đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, biến mất ở bên trong trời đất. Mà ra tay những người kia càng bị ổn định ở trong hư không, không nhúc nhích. Lấy Mộ Dung Vũ huyền thánh cảnh giới thực lực, chỉ cần một ý nghĩ liền có thể trấn áp bọn họ. Ta Thánh Tông tuyệt đối không cho phép bất luận người nào đem hủy diệt. Ai dám hủy diệt, ai liền muốn chết. Mộ Dung Vũ âm thanh lạnh lẽo nói, đồng thời lấy tay chỉ một cái. Ầm, một tiếng, Thánh Tông Thánh Chủ Vương Siêu liền đột nhiên nổ tung trở thành một đám mưa máu, chết không thể chết lại. Hắn giết Tông Chủ. Cái này ác ma. Mau mau xin mời tiên giới tiên nhân hạ phàm. Thánh Tông nhất thời sôi trào lên. Đây là Thánh Tông thành lập lâu như vậy tới nay cái thứ nhất chết đi Thánh Chủ. Trong khiếp sợ. Có người chửi bới, có người sợ hãi, có người càng là trực tiếp đối với Mộ Dung Vũ triển khai công kích. Thế nhưng cũng có chút người bình tĩnh lại. Bởi vì bọn họ đều rõ ràng cực kỳ nghe được Mộ Dung Vũ nói chuyện. Ta Thánh Tông. Thánh Tông là ai? Dù cho là các đời Thánh Chủ cũng sẽ không như thế nói, bởi vì để bọn họ mặc dù là Thánh Chủ thế nhưng Thánh Tông tuyệt đối không phải hắn. Dám nói thế với chỉ có một người. Người kia chính là Hỗn Độn Thánh Tông khai phái tổ sư Mộ Dung Vũ. Hắn đến cùng là ai? Trong khoảng thời gian ngắn, những kia đầu tỉnh táo tất cả mọi người thật lòng nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Này vừa nhìn không quan trọng, vừa nhìn liền dọa bọn họ giật mình. Chàng thanh niên này đến cùng là ai? Thấy thế nào lên như vậy quen thuộc? Bất luận là Thánh Tông Thái Thượng Trưởng Lão vẫn là những kia đệ tử bình thường ở nhìn Mộ Dung Vũ thời điểm đều cảm giác được một loại quen thuộc. Mộ Dung Vũ cho bọn hắn một loại giống như đã từng cảm giác tương tự. Tựa hồ bọn họ vào lúc nào đã từng thấy Mộ Dung Vũ như thế. Bạch! Trong chớp mắt trên mặt đất một cái Thánh Tông đệ tử trong tay xuất hiện một bức tranh. Bức tranh trên không có cái gì, chỉ có một cái bế nghệ thiên hạ thanh niên hình ảnh. Hắn cùng chúng ta khai phái tổ sư rất giống a. Cái này Thánh Tông đệ tử một lúc nhìn trong tay bức tranh thanh niên, lại nhìn giữa không trung Mộ Dung Vũ, tự lẩm bẩm lên. Ầm. Cái này đệ tử thanh âm nói chuyện không lớn, thế nhưng ở đây đều là cường giả, mặc dù là mỗi nhễ bình thường âm thanh cũng sẽ nghe rõ rõ ràng ràng. Trong nháy mắt, ở đây rất nhiều trưởng lão, thái thượng trưởng lão trong đầu đều đột nhiên nổi lên một tiếng kinh thiên phích lịch. Mà thậm chí có một cái thái thượng trưởng lão canh là bá, một tiếng đi tới cái kia cầm mộ dung vũ chân dung đệ tử trước, đem chân dung cho đoạt lại. Sau đó ánh mắt ở chân dung cùng mộ dung vũ trong lúc đó qua lại tỉ mỉ lên. Giống nhau như đúc. Càng là tỉ mỉ thánh tông cái này thái thượng trưởng lão liền càng là hoảng sợ, đến cuối cùng thân thể hắn đều bắt đầu run rẩy. Từ vừa mới bắt đầu khẽ run đến cuối cùng kịch liệt run rẩy. Hắn biết trước mặt hắn chàng thanh niên này chính là thánh tông khai phái tổ sư mộ dung vũ. Cũng chỉ có mộ dung vũ mới có tư cách nói ta thánh tông câu nói này. Cũng là không được mộ dung vũ sẽ như vậy ánh lửa, bởi vì thánh tông là hắn xây dựng lên đến, mà ở trong tay bọn họ sa đọa. Mở ngoặt vuông chuyên cua tôi ne đóng ngoặt vuông. Chỉ là hắn làm sao sẽ từ phía trên đi xuống. Cái này thái thượng trưởng lão càng nghĩ càng là hoảng sợ, cuối cùng càng là phù phù một tiếng quỳ rạp xuống mặt đất lên. Đệ tử Tống Chu bái kiến tổ sư. Quỳ xuống thời khắc, cái này gọi là Tống Chu thái thượng trưởng lão cao hơn nữa hô lên. Trong nháy mắt tất cả mọi người tại chỗ đều chấn kinh rồi, đầu cũng nên cơ, trong khoảng thời gian ngắn còn không biết là chuyện ra sao. Thái thượng trưởng lão vì sao gọi hắn làm tổ sư? Lẽ nào hắn là chúng ta khai phái tổ sư mộ dung vũ? Đúng rồi, tại sao ta cảm giác đến hắn khá quen đây? Chúng ta khai phái tổ sư chân dung mỗi ngày đều ở nơi đó cho chúng ta chiêm ngưỡng. Chết tiệt, hiện tại khai phái tổ sư liền đứng ở trước mặt chúng ta đều đang không nhận ra, thực sự là đáng chết. Bái kiến tổ sư. Trong khoảng thời gian ngắn thánh tông hết thảy đệ tử, bao quát những thái thượng trưởng lão này đều bái ngã xuống. Mỗi một người đều kích động không thôi. Thêm cái kỷ nguyên quá khứ thánh tông hay là đã sa đọa, rất nhiều chuyện cũng đã thay đổi. Thế nhưng liên quan với mộ dung vũ truyền thuyết nhưng từ đầu đến cuối không có thay đổi qua. Mộ dung vũ vẫn như cũ là vô số thánh tông đệ tử chiêm ngưỡng tồn tại, vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Bất quá, ở kích động sau khi, những kia làm đủ trò xấu đệ tử, các trưởng lão nhưng là lo sợ tát mét mặt mày. Bọn họ cũng không biết mộ dung vũ hạ xuống tu chân giới là có ý gì. Thế nhưng rất rõ ràng, hiện tại mộ dung vũ rất phẫn nộ. Bọn họ những người này khẳng định gặp tai ương. Mà thánh chủ Vương Siêu chính là bọn họ tấm gương. Rất tốt, các ngươi đều còn nhớ ta người tổ sư này. Thế nhưng các ngươi cũng đã quên ta thánh tông tôn chỉ sao? Mộ dung vũ thanh âm không lớn thế nhưng là như là sấm nổ bình thường ở mọi người bên tai vang lên. Chấn động đến mức những kia tâm có gây rối người sắc mặt tái nhợt. Nhìn thấy mọi người dáng dấp, mộ dung vũ trong lòng thở dài một tiếng. Tuy rằng hắn là tu chân giới, tiên giới cùng thần giới chi chủ, chỉ cần hơi suy nghĩ liền có thể biết này ba cái thế giới chuyện gì xảy ra. Thế nhưng, phi thăng tới thánh giới sau khi, hắn cơ bản mặc kệ này ba cái thế giới sự tình. Bởi vậy hắn không biết tu chân giới thánh tông lúc nào liền sa đọa. Mà tu chân giới thánh tông sẽ như vậy tiên giới cái kia. Thần giới đây, cũng là thời điểm dọn dẹp một chút những sâu mọt này. Mộ dung vũ trong lòng lóe qua một đạo ý nghĩ, lập tức thân hình loáng một cách liền biến mất ở tại chỗ không gặp. Mà thánh tông mọi người tuy rằng phát hiện mộ dung vũ biến mất không còn tăm hơi. Thế nhưng bọn họ nhưng vẫn như cũ quỳ ở trên mặt đất trên, không dám có gì động. Đặc biệt những kia từng làm chuyện xấu đệ tử, trưởng lão canh là không dám nhúc nhích. Bọn họ cũng đều biết, lấy mộ dung vũ thần thông bọn họ là trốn không thoát. Như vậy, mộ dung vũ là đi nơi nào? Hắn là đối với thánh tông bỏ mặc sao? Đương nhiên không thể nào, mộ dung vũ là nhất định phải thanh trừ thánh tông sâu mọt. Không chỉ là tu chân giới, kể cả tiên giới, thần giới đều giống nhau. Bất quá, thánh tông lớn như vậy, muốn triệt để chỉnh đốn cần thời gian dài. Mộ Dung Vũ làm quen rồi hất tay trưởng quỹ, tự nhiên hắn không muốn tự thân làm. Bởi vậy, hắn trở lại thánh giới tìm người đi tới. Vốn là, xử lý những việc này người tuyển tốt nhất không gì bằng Vưu Mộng Thanh, hoặc là Mộ Dung Hiên các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Thế nhưng Mộ Dung Vũ không muốn để cho Vưu Mộng Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người trở lại tu chân giới. Mà Mộ Dung Hiên các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn mấy tên lại không biết ở nơi nào. Bởi vậy, hắn trở lại thánh giới sau khi trực tiếp tìm tới Đoan Mộc Thanh, Trương Ngạo các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn 8 người. Tư Mã Như Ngọc, Bùi Bội Vũ, Dương Mạn, Vu Sai, Mục Lan Thần, Cổ Tuyết cùng với Đoan Mộc Thanh cùng Trương Ngạo 8 người đều là đã từng chiến đội thủ lĩnh. Làm người quyết đoán mãnh liệt mà lại đối với Mộ Dung Vũ trung thành tuyệt đối. Để bọn họ đi xử lý những chuyện này tuyệt đối là được rồi. Bởi vậy cuối cùng Mộ Dung Vũ đem 8 người phân biệt mang tới tu chân giới, tiên giới cùng thần giới. Trong đó Đoan Mộc Thanh cùng Cổ Tuyết hai người đến tu chân giới. Mà Tư Mã Như Ngọc cùng Bùi Bội Vũ nhưng là ở tiên giới. Còn lại Trương Ngạo 4 người nhưng là đều ở thần giới bên trong. Bọn họ 8 người đều mang theo Mộ Dung Vũ tín vật tương đương với Mộ Dung Vũ, khâm sai. Mộ Dung Vũ toàn quyền để bọn họ xử trí, đáng chết giết, nên phế phế, tuyệt đối nương tay. Liền Thánh Tông những kia sâu mọt tận thế liền muốn đến. Bất luận bọn họ đã từng làm cái gì, hiện tại trốn ở nơi nào đều bị tra xét đi ra, sau đó đáng chết giết chết, nên phế phế bỏ. Trong đó, tu chân giới Thánh Tông sa đọa nghiêm trọng nhất. Thứ yếu chính là tiên giới. Bất quá tiên giới Thánh Tông cũng không tính nghiêm trọng, thế nhưng dựa theo này xuống, khẳng định cũng sẽ diễn biến thành tu chân giới dáng dấp. Cho tới thần giới, hay là Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người phi thăng còn không đến bao lâu duyên cớ đi cũng không có sa đọa. Thế nhưng một ít sâu mọt vẫn có, trực tiếp liền bị Trương Ngạo các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người ra được giết rơi mất. Thánh Tông hệ này liệt hành động. Giết chết không ít sâu mọt, thật nói lên được là động đất. Đặc biệt tu chân giới chỉnh đốn, càng làm cho Thánh Tông bên trong những kia không có thông đồng làm bậy người cảm thấy phấn chấn. Đồng thời cũng làm cho tu chân giới những môn phái khác, cái khác người tu chân đại đại thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng hệ này liệt hành động cũng không có lập tức chấn chỉnh lại Thánh Tông thanh uy, thế nhưng Thánh Tông khôi phục lại trước đây địa vị vẫn không có vấn đề. Dù sao Thánh Tông chính là tu luyện thánh địa, ai không muốn gia nhập Thánh Tông. Dù cho quá mấy cái kỷ nguyên trong giới tu chân phi thăng tiên nhân ở trong, vẫn như cũ là Thánh Tông chiếm cứ phần lớn. Môn phái nào thế lực hiếm có phi thăng giả. Cái này cũng là không có cách nào, Thánh Tông có tốt nhất tông pháp, tối sung túc tài nguyên, không phải môn phái nào có thể so sánh với. Mà tạo thành tất cả những thứ này Mộ Dung Vũ nhưng là đã tiến vào mộ tiên bên trong. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 1522. Mộ tiên bên trong đầu rồng. Chương 1522. Mộ tiên bên trong đầu rồng. Thật là khủng khiếp tốc độ thời gian trôi qua. Đây là Mộ Dung Vũ bước vào mộ tiên sau khi trước tiên phát ra cảm thán. Sở dĩ dùng khủng bố mà không phải nhanh, điều này là bởi vì nơi này tốc độ thời gian trôi qua đã vượt qua, nhanh, phạm chủ đạt đến khủng bố cấp bậc. Trong nháy mắt chính là 1 tỷ năm tốc độ chảy. Nói cách khác, ở mộ tiên bên trong nháy mắt là có thể tiêu tốn 1 tỷ năm tuổi thọ. Loại này khủng bố tốc độ thời gian trôi qua, không cần nói là tu chân giới người, dù cho là tiên nhân, thần nhân thậm chí là bất tử cảnh bên dưới thánh nhân đều không chịu được. Thánh nhân, đại thánh tuổi thọ mặc dù nói là cực kỳ dài dằng dặc, nhưng cũng không phải vô cùng tận, vẫn như cũ sẽ có tuổi thọ tiêu hao hết một ngày kia. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ hiện tại vị trí vẹn vẹn chỉ là mộ tiên phía ngoài xa nhất thôi. Nếu là nơi càng sâu đây, Đáp án rõ ràng, Mộ Dung Vũ bước ra bước thứ hai sau khi, hắn liền cảm giác được thời gian tốc độ thời gian trôi qua càng nhanh hơn, so với trước nhiều gấp đôi. Bất quá, bởi vì Mộ Dung Vũ đã là huyền thánh cảnh giới cường giả, đã đạt đến bất tử bất diệt trình độ. Bởi vậy, hắn tuy rằng cảm giác được thời gian tác dụng ở trên người mình thế nhưng tuổi thọ của hắn cũng không có giảm bớt. Bất tử bất diệt tương đương với không có tuổi thọ cũng có thể nói là có vô cùng tận tuổi thọ, lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Thế nhưng, Mộ Dung Vũ nhưng là cảm giác được cơ thể hắn xuất hiện một chút biến hóa. Cơ thể hắn ở già yếu tan tác, lại như là linh hồn chết đi thân thể như thế. Mộ Dung Vũ khẽ cau mày, trầm ngâm một chút, sau đó liền muốn hiểu. Tuổi thọ của hắn là vô cùng vô tận thế nhưng thân thể cũng không phải vô cùng vô tận. Sở dĩ thân thể cùng linh hồn có thể vẫn duy trì bất tử bất diệt trạng thái, đó là bởi vì Mộ Dung Vũ sức sống. Hắn sức mạnh trong cơ thể để cơ thể hắn duy trì ở trạng thái đỉnh cao nhất. Mà hiện tại, theo thời gian nhanh chóng trôi qua, sức mạnh của hắn đang nhanh chóng tiêu hao. Mà cũng không đủ sức mạnh chống đỡ, cơ thể hắn dĩ nhiên là mở ra già yếu. Bất quá, những này đều không phải vấn đề gì. Mộ Dung Vũ hơi suy nghĩ, sinh mạng chi thủ cắm rễ ở trong hư không ngàn tỷ sợi rễ liền vung vẩy lên, đem từng đạo hỗn độn lực nuốt trường tiến vào tràn vào Mộ Dung Vũ trong cơ thể. Tiện đà sinh mệnh lực lượng một trận rồi rửa, Mộ Dung Vũ thân thể liền khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Nơi này tốc độ thời gian trôi qua cực nhanh thế nhưng cùng gia tốc thời gian không giống nhau. Bất quá, tạo thành tất cả những thứ này đều là lực lượng thời gian, không biết có thể không mượn cơ hội tu luyện quyết chữ liệt. Nơi này tốc độ thời gian trôi qua cùng chủ động gia tốc thời gian là không giống nhau. Như là Hà Đồ Lạc Thư mở ra gia tốc thời gian chính là ở có hạn thời gian trong đem gia tốc thời gian đến sử dụng tốt nhất. Nói thí dụ như, gia tốc thời gian gấp 3, vậy cũng lấy ở bình thường một ngày thời gian trong đã biến thành 2 ngày. Như vậy tới nay, liền rất có ý nghĩa. Thế nhưng một tiên loại này tốc độ thời gian trôi qua nhưng là không giống nhau, hắn chỉ là đơn thuần tốc độ chảy nhanh, nhưng không có gia tốc hiệu quả. Bởi vì, bọn họ quá khứ thời gian đều là giống nhau. Hơi suy nghĩ bên dưới, Mộ Dung Vũ liền vận chuyển nổi lên quyết chữ liệt đến. Quyết chữ liệt, chúa tể thời không có lực lượng thời gian. Ở Mộ Dung Vũ được quyết chữ lâm, sau khi quyết chữ liệt thành công thăng cấp đạt đến giai đoạn thứ hai. Bất quá, cũng chưa từng xuất hiện cái gì kinh hỉ. Chỉ là, Mộ Dung Vũ đem sức mạnh chuyển hóa thành lực lượng thời gian tốc độ càng nhanh, hơn số lượng càng nhiều. Mà đối với quy tắc thời gian trưởng khống cũng càng ngày càng thâm nhập, thuần thục. Như là, nghịch chuyển thời không các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn thủ đoạn, Mộ Dung Vũ trước nghịch thiên thời gian nhiều nhất cũng chính là chỉ có một ngày thời gian. Thế nhưng hiện tại nhưng là tăng lên dữ dội mấy lần, đạt đến mấy ngày. Nói cách khác, hiện tại Mộ Dung Vũ có thể mang một cường giả đuổi về đến mấy ngày trước hoặc là vài ngày sau. Hơn nữa, muốn phá nát lực lượng thời gian cũng không có như vậy dễ dàng. Mộ Dung Vũ tiếp tục thâm nhập sâu, vừa thâm nhập vừa vận chuyển quyết chữ liệt tìm kiếm thích hợp công pháp tu luyện địa phương. Mộ tiên là một cái không gian, so với bên ngoài xem ra phải lớn hơn. Mà tốc độ thời gian trôi qua đối với Mộ Dung Vũ không có tác dụng sau khi cũng làm cho không ảnh hưởng tới Mộ Dung Vũ tốc độ. Cuối cùng, Mộ Dung Vũ tiến vào Mộ Tiên nơi sâu xa, nơi này tốc độ thời gian trôi qua đã đạt đến trong nháy mắt trăm tỷ trình độ kinh khủng. Chỉ cần 10 cái trong nháy mắt thời gian thì sẽ tiêu tốn một cái kỷ nguyên sinh mệnh. Ở đây, Mộ Dung Vũ cảm giác được quyết chữ liệt, vận chuyển vô cùng cấp tốc mà dâng trào. Hầu như không cần Mộ Dung Vũ chủ động vận chuyển cũng có thể tự động vận chuyển. Từng đạo lực lượng thời gian càng là không ngừng từ trong hư không bị Mộ Dung Vũ thu lấy lại đây. Mộ Dung Vũ hiện tại có hai cái biện pháp có thể thu được đến lực lượng thời gian. Một cách là thông qua chuyển hóa thực lực của tự thân chuyển biến thành lực lượng thời gian. Đối với sức mạnh hầu như vô cùng vô tận Mộ Dung Vũ tới nói, chuyển đổi lực lượng thời gian cách biện pháp này hẳn là tốt nhất. Thế nhưng, hắn chuyển hóa lực lượng thời gian tốc độ thực sự là quá chậm, hơn nữa cũng không cách nào đem toàn bộ sức mạnh đều chuyển hóa thành lực lượng thời gian. Bởi vậy, ở thời điểm chiến đấu, một khi tiêu hao quá nhanh, hắn liền bổ sung không ra đây. Đã vào được thì không ra được. Biện pháp thứ hai chính là có thể trực tiếp thu lấy tự do ở trong thiên địa lực lượng thời gian. Thời gian cùng không gian là cùng tồn tại, dường như lực lượng không gian như thế tự do ở trong thiên địa, vô cùng vô tận. Thế nhưng hay là Mộ Dung Vũ cảnh giới quá thấp, hay hoặc là quyết chữ liệt, vẫn không có tu luyện tới chỗ cao thâm. Hắn từ thiên địa thu lấy lực lượng thời gian so với chuyển hóa tốc độ chậm hơn. Lực lượng thời gian càng ít, nhịp chuyển thời không uy lực liền càng nhược. Bởi vậy, lúc trước bị những kia tổ thánh thậm chí hỗn độn tổ thánh truy sát đồng thời, Mộ Dung Vũ căn bản không có nhịp chuyển thời không. Bởi vì căn bản vô dụng, dễ dàng là có thể bị chấn bể. Nơi này lực lượng thời gian so với thế giới bên ngoài muốn nồng nặc vô số lần, mỗi trong nháy mắt nuốt chửng lực lượng thời gian chính là ở bên ngoài nhiều gấp 10. Mộ Dung Vũ đại hỉ, điên cuồng vận chuyển này quyết chữ liệt, bắt đầu hiệt lấy nơi này lực lượng thời gian. Những này lực lượng thời gian bị hắn phong ấm tại trong cơ thể, đang sử dụng thời điểm có thể như là sức mạnh như thế sử dụng. Hơn nữa, ở hiệt lấy trong quá trình, Mộ Dung Vũ càng là cảm giác được quyết chữ liệt đang thong thả tăng lên. Ở đây có thể tăng lên quyết chữ liệt cảnh giới. Mộ Dung Vũ vui mừng khôn xiết. Cuối cùng càng là thẳng thắn ngồi xếp bằng xuống, chuyên tâm hiệt lấy lên lực lượng thời gian cùng tu luyện lên quyết chữ liệt, đến rồi. Ngược lại hắn hiện tại đạt được nhiều là thời gian, hắn muốn thăm dò mộ tiên chính là muốn tăng cao thực lực. Hiện tại bất chính là có thể tăng cao thực lực sao? Thời gian trôi qua, Mộ Dung Vũ hiệt chiếm lấy lực lượng thời gian càng ngày càng nhiều, mà quyết chữ liệt cũng đang chậm chậm tăng lên. Lúc này thánh giới bên trong liên quan với Mộ Dung Vũ lần theo vẫn như cũ còn ở trình diễn. Chỉ có điều nhưng là không ai phát hiện Mộ Dung Vũ tung tích. Nhưng càng là như vậy, những người kia liền càng là nhiệt tình. Cũng không biết quá khứ bao lâu thời gian. Mộ Dung Vũ nhưng cảm giác đến trong cơ thể đột nhiên một tiếng nổ vang, tiếp theo hắn liền nhìn thấy quyết chữ liệt cuối cùng từ nguyên bản giai đoạn thứ 2 tiến vào giai đoạn thứ 3. Ngay khi quyết chữ liệt đột phá trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ hiệt lấy lực lượng thời gian tốc độ tăng vọt. Trước kia, Mộ Dung Vũ ở thời gian nhất định bên trong hắn có thể hiệt chiếm lấy 10 đơn vị lực lượng thời gian, mà sau khi đột phá, hắn liền có thể hiệt chiếm lấy 100 đơn vị lực lượng thời gian. Là trước gấp 10 lần. Hơn nữa này vẻn vẹn chỉ là hiệt lấy lực lượng thời gian năng lực. Ở lực lượng thời gian vận dụng phương diện trở nên càng thêm mạnh mẽ. Nhịp chuyển thời không, năng lực cũng càng ngày càng mạnh mẽ. Mộ Dung Vũ hiện tại thậm chí có thể mang một cái tổ thánh miễn cưỡng đánh vào dị thời không bên trong. Mà đối phương trong thời gian ngắn không cách nào đột phá lực lượng thời gian ràng buộc trở về. Những này đều không phải trọng yếu nhất, quan trọng nhất chính là Mộ Dung Vũ chậm rãi đứng lên, theo hắn hơi suy nghĩ, hắn bên ngoài thân liền nổi lên từng tầng gợn sóng. Chỉ là thời gian của hắn lực lượng cùng hắn vị trí phương lực lượng thời gian chống đỡ được duyên cớ. Hắn lợi dụng quy tắc thời gian năng lực, miễn cưỡng đem chính mình cùng bên ngoài lực lượng thời gian cho ngăn cách. Đã như thế, bên ngoài lực lượng thời gian liền không cách nào tác dụng ở trên người hắn. Tự nhiên, hắn liền không chịu đến bên ngoài tốc độ thời gian trôi qua ảnh hưởng. Bất quá, Mộ Dung Vũ hiện tại cũng chỉ có thể tiến hành bước đầu đối kháng. Chỉ có thể đem ảnh hưởng hạ thấp gấp 10 lần. Nói cách khác, hắn vị trí trong nháy mắt có thể mang đi 100 tỷ năm tuổi thọ. Thế nhưng Mộ Dung Vũ vận chuyển quy tắc thời gian sau khi chỉ có thể mang đi hắn 10 tỷ năm tuổi thọ. Hơn nữa, theo Mộ Dung Vũ trưởng khống quy tắc thời gian càng ngày càng sâu nhập, loại năng lực này đều sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Hiện tại chỉ cần không phải quá mức tiêu hao chiến đấu, thời gian của ta lực lượng chí ít có thể làm được cân bằng. cảm thụ một thoáng quyết chữ liệt tình huống sau khi trên mặt hắn liền lộ ra một vệt mỉm cười. Cũng là thời điểm đi xem mộ tiên nơi sâu xa rồi, tốc độ thời gian trôi qua kinh khủng như thế, rốt cuộc là thứ gì? Mộ Dung Vũ triển khai thân hình, một bước bước ra liền biến mất ở tại chỗ. Không phải hắn không muốn kế tục tăng lên quyết chữ liệt, mà là hiện giai đoạn không cách nào kế tục tăng lên. Càng ngày càng sâu nhập, tốc độ thời gian trôi qua càng lúc càng nhanh. Hả? Rốt cuộc, Mộ Dung Vũ tiến vào mộ tiên nơi sâu xa nhất, sau đó ngừng lại. Xuất hiện ở trước mặt hắn chính là một cái lớn vô cùng đầu rồng. Cũng chính là đầu rồng. Đầu rồng dữ tợn, nhích to miệng, không giận mà uy. Thậm chí, Mộ Dung Vũ đứng thẳng ở tại chỗ đều cảm giác được từng luồng long uy che ngập bầu trời mà đến chấn áp chư thiên vạn giới. Mà nhất làm cho Mộ Dung Vũ chấn động chính là, nơi này chỉ có một cái đầu rồng. Mà đầu rồng sau khi nhưng là đi vào trong hư không, tựa hồ này điều chân long thân rồng liền cắm rễ ở trong hư không như thế, nhìn không rõ ràng. Đây là thật sự cử long. Nguyên bản, Mộ Dung Vũ còn tưởng rằng cái này đầu rồng chỉ là một cái điêu khắc, thế nhưng khi hắn thần niệm thăm dò qua đi thời điểm nhưng là phát hiện cái này đầu rồng dĩ nhiên là thật sự. Thân thể máu thịt. Bất quá nhưng là đã chết đi chân long. Này tình huống thế nào? Mộ Dung Vũ trong lòng bị chấn động ở. Hơn nữa hắn còn phát hiện cái này chân long vẻ mặt phẫn nộ tựa hồ là hàm oan mà chết. Hơn nữa ở chân long miệng rồng ở trong nhưng có một bức cửa đá niêm phong lại cái miệng của hắn ba. Trực giác nói cho Mộ Dung Vũ, mộ tiên bí mật hay là sẽ ở đó một đạo cửa đá sau khi. Bá, một tiếng, Mộ Dung Vũ liền tới đến đầu rồng phía trước, tiến vào đầu rồng bên trong. Đồng thời, hắn dò ra bàn tay lớn, một cách đẩy hướng về tòa kia cửa đá. Thế nhưng, cửa đá nhưng là lù lù bất động. U ô.